có một tấm thẻ dính dính 18 chương 156 thiên kim chi tử không lập nguy tường thân thể của hắn đến tột cùng là dùng bí pháp gì. Từ hắn nhục thân phát huy ra lực lượng. Dĩ nhiên ẩn hàm đánh vỡ cương khí uy năng tân gia cương thần hợp nhất võ giả. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây chính là một cái bí mật. Ngươi có thể bảo mật a, có thể cái kia cương thần hợp nhất cường giả chém đinh chặt sắt nói. Vậy ta cũng có thể lâm như hải rảo hoạt mà cười cười. Cứ việc nho nhỏ lường gạt đối phương một cái, nhưng là lúc này, lâm như hải tâm tình cũng không vì này trong bụng nở hoa. Nhìn qua hết thảy tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Kỳ thật hắn căn bản cũng không biết đường dụ sử dụng chính là thủ đoạn gì. Cái này thần kim cửu đoán minh vương thân đã sớm vượt ra khỏi thứ nhất võ viện phạm vi. Đường dụ loại biểu hiện này nói rõ hắn có cơ duyên khác. Cơ duyên loại vật này. Tại thứ nhất võ viện không có người bài xích. Dựa theo thứ nhất võ viện quy định. Học sinh chỉ là học sinh. Bọn hắn tại học tập thứ nhất võ viện truyền thụ cho tri thức lúc. Lại học tập những tri thức khác hoàn toàn là có thể. Thậm chí đối với điểm này. Thứ nhất võ viện là đề xướng cùng cổ vũ cương thần hợp nhất võ giả thật không có cảm thấy lâm như hải cố lồng huyền hư. Dù sao lâm như hải là tân tấn vương giả. Có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn đâu. Kỳ thật đường dụ tu luyện chính là cái gì lâm như hải còn thật không biết. Bất quá lâm như hải cũng đã nhìn ra. Đường dụ quyền thứ ba nhất định có thể kiến công. Sở dĩ hắn biểu hiện càng phát mây trôi nước chảy. Tại lâm như hải nhìn chăm chú, đường dụ quyền thứ ba trùng điệp đánh vào tân nguyệt khuê bên ngoài cơ thể cương khí khoát lên. Vốn là trở nên càng thêm ngưng kết cương khí che đậy. Tại một kích này sát na, ầm vang vỡ vụn cương khí che đậy vỡ vụn sát na. Một ngụm máu trực tiếp từ tân nguyệt khuê trong miệng phun tới. Cùng lúc đó, đường dụ nắm đấm cũng sắn sắn chắc chắc đập vào tân nguyệt khuê trên thân thể. Răng rắc giống như nứt xương thanh âm. Từ tân nguyệt khuê trên thân thể truyền đến. Bay rơi ra ngoài tân nguyệt khuê. Trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Còn không chờ hắn kịp phản ứng. Đường dụ đã chuyển qua bên cạnh hắn. Không chờ tân nguyệt khuê sử dụng thủ đoạn khác. Phá không quyền liền nhanh chóng thi triển. Đường dụ mặc dù không có thể hiện ra bốn cánh tay. Nhưng là tốc độ của hắn rất nhanh. Cũng chính là thời gian nháy mắt. Ngay tại cái kia tân nguyệt khuê trên thân ném ra trên trăm quyền. Lúc bắt đầu. Tân nguyệt khuê còn chuẩn bị thôi động cương khí lần nữa phòng ngự. Nhưng là rất đáng tiếc. Hắn đại bộ phận pháp môn. Đều đã bị đường dụ gián. Sở dĩ hắn cương khí mới vừa vặn vận chuyển. Liền bị đường dụ lần lượt nặng đả kích nặng. Đến cuối cùng, tân nguyệt khuê ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, chứ đừng nói chi là nhấc lên cương khí. Dừng tay. Nguyệt khuê thúc đã không hoàn thủ rồi có người phẫn nộ hét to. Nhưng là đường dụ đối với loại này tiếng quát. Ngoảnh mặt làm ngơ. Giống là căn bản là không có nghe được giống như. Nắm đấm của hắn, vẫn như cũ không ngừng hạ lạc. Trên thực tế, lấy đường dụ hiện tại lực lượng, chỉ cần hắn nguyện ý. Hoàn toàn có thể đem tân nguyệt khuê cho đánh chết. Nhưng là hắn không thể làm như thế. Tại con đường vô địch mở ra trước đó. Ngụy Mạc đã cảnh cáo hắn. Có thể đem đối thủ đả thương. Nhưng là tuyệt đối không thể hạ tử thủ. Huống chi lúc này. Đường dụ có thể ý thức được có hai vị vương giả tâm thần đang khóa chặt chính mình. Một khi chính mình nhất định phải hạ tử thủ. Xui xẻo như vậy. Khả năng chính là mình. Bởi vì một cách bị đánh thành nát bét bùn tân nguyệt khuê, đường dụ cũng không thể đem chính mình cho góp đi vào. Sở dĩ hắn đối với tân nguyệt khuê xuất thủ, vẫn luôn có chỗ bảo lưu. Dừng tay lạnh lùng tiếng quát, vang lên lần nữa. Chỉ bất quá lần này. Đường dụ thật dừng tay. Thứ nhất là tân nguyệt khuê tiếp theo bị đánh xuống. Thật sự có thể sẽ chết thứ hai cái này mở miệng người là vương giả. Hắn không thể không cấp mặt mũi. Bằng không, một khi cái này vương giả tức giận, hậu quả kia thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Đường dụ thu hồi thần kim cửu đoán minh vương thân tầng thứ 5 cả người khôi phục bình thường. Từ học viện mới lấy được đỉnh cấp y phục tác chiến. Cũng không có bởi vì vừa mới đường dụ thân thể biến ảo mà biến hình. vẫn như cũ rất dễ chịu. Đem cái này xui xẻo đồ vật mang xuống. Người vương giả kia nói xong câu đó về sau, thản nhiên nói: người trẻ tuổi, ngươi lần này con đường vô địch, ta rất xem trọng, nhất định muốn hào hào đi xuống tân gia vương giả. Rất có một loại động viên hậu bối hương vị. Nhưng là đường ruột lại có thể nghe ra, vị vương giả này vô cùng khó chịu. Đường ruột cái thứ nhất tìm tới hắn tân gia bắt đầu con đường vô địch, bản thân liền là một loại đánh mặt hành vi. Huống chi còn đem Tân Nguyệt Khuê cho đánh thành cái bộ dáng này. Mặc dù Tân Nguyệt Khuê bản thân bất tranh khí, thuần túy là tự tìm, nhưng là hắn dù sao cũng là tân gia hậu duệ bên trong ngũ phẩm cường giả. Ngũ phẩm thua với tứ phẩm không nói, còn bị bại như thế biệt khuất, đáng hận cùng vương giả trên miệng chiếm tiện nghi. Cái kia không thể nghi ngờ là một loại hành động tìm chết. Đường ruột não tàn cũng sẽ không làm chuyện loại này. Lúc này cười cười nói: đa tạ tiền bối dạy bảo, tại hạ cũng đối với mình rất xem trọng. Cái kia tân gia vương giả không lên tiếng nữa, nhưng là bốn phía tân gia võ giả đều có thể đủ cảm giác được một loại áp lực cực lớn bao phủ tại chính mình trong lòng. Bọn hắn giờ khắc này đối với đường ruột có thể nói oán thầm không thôi, bởi vì bọn hắn đã cảm giác được chính mình lão tổ tức giận. Ha ha ha, tân huynh, nếu như quý gia tộc không người lại hướng đường ruột xuất thủ, vậy hôm nay sự tình dừng ở đây như thế nào? Lâm Như Hải mấy bước ở giữa liền đi tới đường ruột bên người, mỉm cười hướng phía hư không bên trong nói. Mặc dù lúc này tân gia có thể được xưng là tân huynh rất nhiều người, nhưng là lúc này Lâm Như Hải nói chuyện đối tượng chỉ có một cái, đó chính là tân gia vị vương giả kia. Người vương giả kia có thể không cho đường ruột nói chuyện, nhưng là đối với Lâm Như Hải, hắn lại nhất định phải có đáp lại. Bởi vì đây là một loại nhất cơ bản tôn trọng. Như Hải, các ngươi lên đường bình an. Đường ruột cùng Lâm Như Hải rời đi tân gia chỗ ở về sau, loáng thoáng liền nghe được có một thanh âm lạnh lùng nói: đều cút trở về cho ta tu luyện. Có thể tại tân gia phát ra thanh âm này, chỉ có vị vương giả kia. Có thể nghĩ lấy cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xuống võ giả bình thường những thiên chi kiêu tử kia, lần này đến tột cùng sẽ tao ngộ đến sự tình gì. Ngươi lần này phạm sai lầm. Lâm Như Hải tại xác định rời đi tân gia phạm vi về sau, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói: hiện tại ngươi biết chính mình sai ở đâu sao? Bất thình lình bị Lâm Như Hải hỏi lên như vậy, đường dụ mặc dù cảm thấy mình không sai, nhưng là gia hỏa này sầm mặt lại, thật đúng là có điểm đáng sợ. Càng quan trọng hơn là Lâm Như Hải hiện tại đã là vương giả, hắn tại Lâm Như Hải trong tay căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Ta không nên đem Tân Nguyệt Khuê đánh áp như vậy, ta lần tiếp theo nhất định chú ý, đường dụ nghiêm trang nói. Lâm Như Hải không nói lời nào, nhưng là tinh thần áp lực cũng đã như bài sơn đảo hải hướng phía hắn áp đi qua. Tại Lâm Như Hải dưới áp lực, đường dụ mặc dù nhanh vận chuyển Minh Vương bất động ấm, nhưng là tinh thần lực của hắn vẫn như cũ biến đến vô cùng khó chịu. Rất đến cuối cùng, đường dụ cảm thấy mình Minh Vương bất động ấm đều muốn hỏng mất. Vương giả chi cảnh hiện tại còn lâu mới là chính mình có thể so sánh được Lâm lão sư. Ta không nên khiêu chiến Tân Nguyệt Khuê. Nhìn thấy Lâm Như Hải đến thật, đường dụ đuổi vội vàng cười nói: cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hiện ở loại tình huống này, đường dụ chính mình lại kiên trì, đó chính là tìm cho mình không được tự nhiên. Ngươi minh bạch liền tốt, Lâm Như Hải trầm giọng nói. Lần này để ngươi lại đi con đường vô địch, chấn nhiếp những đánh lấy kia riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt vương giả gia tộc. Ngươi biết viện trưởng cùng kiếm vương bọn hắn phí đi nhiều ít cố gắng. Nếu là ngươi trận chiến đầu tiên ngay tại Tân Nguyệt Khuê trong tay gãy gích trầm xa, đó chính là một chuyện cười. Lâm Như Hải hung tợn nói: may mắn Tân Nguyệt Khuê tên kia đánh giá thấp thực lực của ngươi, nếu không ngươi cũng không cần nghĩ đến lại về thứ nhất võ viện. Nói đến đây, Lâm Như Hải gằn từng chữ một: ghi nhớ, ngươi cái kia nhục thân biến ảo thủ đoạn mặc dù rất mạnh, nhưng là còn chưa tới hoàn toàn triệt tiêu cương khí tình trạng. Ngươi không cần đầu não nóng lên liền đánh nhịp quyết sách. Như thế cao điệu la hét khiêu chiến ngũ phẩm. Hiểu chưa? Đường dù rất muốn cùng Lâm Như Hải tranh luận, nhưng là tại vương giả tinh thần lực uy áp dưới, hắn mặc dù không ngừng dùng năng lượng tu bổ tinh thần lực, nhưng là loại kia bị áp chế cảm giác vẫn như cũ vô cùng khó chịu. Ta đã biết Lâm lão sư. Lâm Như Hải gật đầu nói, biết sai có thể thay đổi, vẫn như cũ là hảo hài tử. Con người của ta luôn luôn đều là giảng đạo lý, so cái kia La lão hổ có thể mạnh nhiều lắm. Lâm Như Hải nói vô cùng tự đắc, một bộ chính mình là lấy lý phục người dáng vẻ. Nắm đấm không có Lâm Như Hải lớn, Đường Dụ cũng chỉ có thể âm thầm oán thầm. Hắn tiếp xuống con đường vô địch còn muốn Lâm Như Hải hộ đạo, tự nhiên không dám tùy theo tính tình trêu chọc hắn. Nhà tiếp theo chúng ta đi thứ hai võ viện, có phải hay không thuần luận bàn? Đường Dụ nhìn một chút phủ cận địa đồ định vị, hướng phía Lâm Như Hải hỏi. Hiện tại Đường Dụ đồng hồ đã không phải là tại thứ nhất võ viện có ít cái chủng loại kia, mà là tại bên ngoài đồng dạng có thể tiếp nhận được tin tức cao đẳng hàng. Đương nhiên, cái này đồng hồ truyền tin đeo tay sử dụng phí tổn cũng tăng lên không ít. Cũng may đoạn thời gian này, Đường Dụ bởi vì tại thay thứ nhất võ viện đi con đường vô địch, sở dĩ truyền tin của hắn phí tổn là từ thứ nhất võ viện thanh lý. Cái gì thuần luận bàn? Đem thứ nhất võ viện bá khí cho lấy ra ta. Chỉ cần đi lên tới khiêu chiến, thấy một cách đánh một cái. Lâm Như Hải vung tay lên nói, thứ hai võ viện hết thảy không có người tốt. Đường Dụ đối với Tân Nguyệt Khuê có rất lớn oán niệm, nguyên nhân là bởi vì Tần Chiêm Cung. Nhưng là hiện tại Lâm Như Hải biểu hiện, để Đường Dụ khắc sâu cảm nhận được cái gì là thứ nhất cùng thứ hai chi tranh. Hắn do dự một chút, vẫn là quyết định nhắc nhở một chút Lâm Như Hải. Lâm viện trưởng, Ngụy viện trưởng nói, năm đại võ viện đều là bằng hữu. Đường Dụ ý tứ rất minh bạch, đó chính là chúng ta vẫn là không cần đem sự tình làm được quá tuyệt. Tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi như thế đồng thủ không tốt. Ha ha ha, chính là bởi vì năm đại võ viện đều là bằng hữu, sở dĩ ngươi mới phải thật tốt biểu hiện, cho học sinh của bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, để bọn hắn biết hổ thẹn sau đó dũng, từ đó đề thăng thứ hai võ viện dạy học trình độ. Lâm Như Hải nói dõng dạc, một bộ hoàn toàn vì thứ hai võ viện suy nghĩ dáng vẻ. Đường Dụ nhìn xem Lâm Như Hải, càng phát ra bội phục mấy phần. Không có có trở thành vương giả Lâm Như Hải, chỉ là có chút lười, nhưng là hiện tại lại càng phát ra trở nên trương hất lên. Hẳn là đây mới là Lâm lão sư bản tính sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 18 chương 157 quá vô sỉ. Thứ hai võ viện cùng thứ nhất võ viện vị trí khác biệt, phong cách khác lạ. Thứ nhất võ viện ở vào một mảnh giữa núi rừng, mà thứ hai võ viện lại là ở vào một mảnh trong hồ nước ở giữa trên đảo nhỏ. Đối với thứ hai võ viện, Lâm Như Hải có thể nói xe nhẹ đường quen. Đường Dụ, mảnh này trong hồ đã từng đi ra một đầu tiếp cận vương giả hung thú kim tước long ngư, dài khoảng chừng mấy chục trượng. Sáng lập thứ hai võ viện vì tiền bối kia ở trong nước cùng kim tước long ngư đại chiến 3 ngày, mới đưa cái này kim tước long ngư chém giết. Dựa theo viện trưởng thuyết pháp, đây cũng chính là bắt nạt cái kia kim tước long ngư chưa trở thành vương giả. Nếu không, hắc hắc, cuối cùng là bao lớn oán niệm đâu, để Lâm Như Hải lúc này còn tại đen thứ hai võ viện. Đường Dụ nhìn một chút trong tay đã đổi chữ đại kỳ, thật sự là có chút sở khóc sở cười. Hắn đối với thứ hai võ viện Trần Hùng rất có hào cảm, sở dĩ đối với thứ hai võ viện chuyến đi chỉ muốn xem như giao lưu. Thế nhưng là Lâm Như Hải lại lấp hắn một cây cờ lớn, phía trên chữ thật rất đau đớn thứ hai võ viện tâm. Bởi vì phía trên thình lình viết thứ hai, thứ hai độc nhất vô nhị, cái này chẳng phải là rõ ràng lấy đao đâm nhân ra tâm sao? Lúc bắt đầu Đường Dụ là kiên quyết cự tuyệt, nhưng là cuối cùng không có cách, hắn vẫn là không thể không đem cái này quân cờ cho kéo. Lâm Như Hải, ngươi ở ngay trước mặt ta nói chúng ta lão viện trưởng nói xấu, có phải hay không có chút không nói a? Một thân quần áo luyện công Trần Hùng, vẻ mặt tươi cười từ phương xa vọt ra, lớn tiếng hướng phía Lâm Như Hải thét. Lâm Như Hải không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Ha ha ha, Đường Dụ, tiểu tử ngươi nhiều ngày không gặp, lại tinh thần không ít. Trần Hùng đang khi nói chuyện, trùng điệp đưa tay hướng phía Đường Dụ bả vai vỗ một cái. Đối với Trần Hùng gia hỏa này tiết tháo, Đường Dụ sớm đã có đề phòng. Sở dĩ tại bàn tay của hắn đập xuống trước đó, liền đã thúc sụp thần kim cửu đoán minh vương thân tầng thứ 4. Mặc dù thân thể của hắn không có biến hóa, nhưng là thân thể mỗi một bộ phận đều giống như một khối cao đẳng thần kim. Trần Hùng bàn tay đập vào Đường Dụ trên bờ vai thời điểm, cái kia thật là giống như rèn sắt đốm lửa bắn tứ tung. Đường Dụ hướng phía Trần Hùng hỏi tốt, Trần lão sư tốt. Tốt tốt tốt. Thân thể này thật sự là đủ khỏe mạnh. Đều nhanh đuổi qua ta, ta nói với ngươi, nếu là tại thứ nhất võ viện ngốc không thoải mái, có thể tới chúng ta thứ hai võ viện, ta có thể để ngươi hưởng thụ lão sư đãi ngộ. Trần Hùng vừa lên đến, liền hăng say đối với Đường Dụ du thuyết nói. Lão sư đãi ngộ điều kiện này ngược lại là rất để người động tâm. Đáng tiếc Lâm Như Hải tại đứng phía sau đâu, ta nói tiểu Hùng Hùng, ngươi ngay trước mặt bản viện trưởng công nhiên đào góc tường, có phải hay không không quá thật thuần túy a? Lâm Như Hải cuối cùng mở miệng. Chỉ là hắn mở miệng kém chút để Đường Dụ toàn bộ ngã lăn trên đất. Đây là cái gì xưng hô tiểu Hùng Hùng? Ngươi xác định ngươi muốn gọi như vậy sao? Đường Dụ thật bị chấn trụ. Nhìn vẻ mặt mộng bức bộ dáng Trần Hùng, Đường Dụ buồn cười, thật không biết nên nói cái gì. Trần Hùng tại tới gặp Lâm Như Hải thời điểm, đã nghĩ đến cái này đã đột phá vương giả cảnh giới Lâm Như Hải, khẳng định sẽ bày làm ra một bộ tác phong đáng tởm. Sở dĩ sách lược của hắn chính là nhìn thấy Lâm Như Hải không nói lời nào, trước phơi hắn một chút lại nói. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lâm Như Hải dĩ nhiên như vậy lão khí hoành thu gọi hắn. Giọng điệu này, cái này tư thái, phụ thân của so với hắn đều muốn quá phận. Còn tiểu Hùng Hùng, ngươi mới là tiểu Hùng Hùng, cả nhà các ngươi đều là tiểu Hùng Hùng. Lâm viện trưởng, ta tuổi tác không nhỏ. Trần Hùng lung túng xoa tay, cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Mặc dù dĩ vãng hắn không phải là đối thủ của Lâm Như Hải, nhưng là khi đó tất cả mọi người là cương thần hợp nhất, Lâm Như Hải cũng không làm gì được hắn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, xem như vương giả Lâm Như Hải, lúc này trong cơ thể huyết dịch chẳng những trở thành chân huyết, mà lại càng bắt đầu ẩn thần. Chính mình cùng hắn thật sự là kém quá xa thế nào. Ta chính là vương giả, cùng các ngươi viện trưởng cùng thế hệ phân, gọi ngươi một cách tiểu Hùng Hùng không phải rất bình thường mà. Lâm Như Hải tiếp tục nói, đúng rồi, hai người chúng ta cũng coi là quen biết cũ. Ta tấn thăng chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không cho ta chúc mừng một chút? Liền đầu chúc mừng tin tức cũng không phát, là không phải là đối ta có ý kiến? Trần Hùng đương nhiên là có ý kiến. Chẳng những có ý kiến, mà lại ý kiến có nhiều lắm. Dựa vào cái gì tất cả mọi người là cương thần hợp nhất? Ngươi đột phá trước đây không phải đợi ngài tổ chức tấn cấp vương giả thịnh hội nha. Cho đến lúc đó, ta nhất định hào hào chúc mừng ngươi. Trần Hùng vẻ mặt đau khổ nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu Hùng Hùng, ngươi vẫn là hữu tâm. Ta không phải không làm tấn thăng thịnh hội, mà là thân bất do kỷ a. Ta cái này viện trưởng làm, mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc thao nát tâm, hết lần này tới lần khác. Đường Dụ tiểu tử này còn không an phận, ta không thể không cho hắn chống đỡ một chút chàng tử. Lão sư hắn là cái đồ đần, vừa mới tấn cấp vương giả, đang vững chắc cảnh giới, không có cách nào ra, chỉ có ta đích thân đến. Trần Hùng vừa chậm tới tâm, lần nữa bị đả kích một chút. Lại là một cách la lão hổ đột phá. Đúng rồi, các ngươi viện trưởng đâu? Ta rất hy vọng cùng gặp mặt hắn. cho chuyện chút huyên để ở giữa tình nghĩa. Trần Hùng trong lòng một trận buồn nôn. Nói đến Lâm Như Hải cùng thứ hai võ viện viện trưởng, kia là chậm một đời. Nhưng là tại nhân tộc bên trong, chỉ cần là vương giả, trên cơ bản đều có thể gọi nhau huyên đệ. Cái này lời nói không có mao bệnh. Viện trưởng chính tại bế quan, để cho ta tới chiêu đãi hai vị. Tiểu Hùng Hùng, ngươi có thể chiêu đãi rất không tệ, nhưng mà hiện tại chỉnh thể bầu không khí có chút chênh lệch. Nếu không, đem các ngươi tất cả lão sư đều triệu tập tới, mọi người cũng gặp mặt nha. Đã lâu không gặp, rất nhớ mọi người. Đường Dụ mặt đỏ dần. Trong lòng thầm nghĩ, Lâm viện trưởng ngài hiện tại là vương giả không sai. Nhưng là chúng ta tới thứ hai võ viện là vì khoe khoang cái này, sao có cần phải để người ta gióng trống hô chiêng. Tiền hô hậu ủng. Chờ lấy lão nhân ra ngài nghênh ngang rêu rao khắp nơi sao, đây có phải hay không là quá bắt nạt người không thấy mặt còn tốt. Vừa thấy mặt, sợ sợ người ta những lão sư kia, tại ngài trong miệng, đều muốn trở thành hàng tiểu bối. Cái gì Tiểu Hùng Hùng, cái gì Tiểu Mai Mai, ngẫm lại thật là thật xấu hổ. Tốt chờ mong A Trần Hùng tự nhiên cũng nghĩ đến chuyện có thể xảy ra. Hắn kiên trì đối với Lâm Như Hải nói: Lâm viện trưởng, không phải ta không muốn làm như vậy, mà là học viện dạy học nhiệm vụ quá nặng, các lão sư đều bề bộn nhiều việc. Dạng này đợi ngày lần sau đến thời điểm trước thời hạn cho ta nói một tiếng, ta nhất định hào hào dự bị một chút. Đây là lý do, tiêu chuẩn lý do mà nếu như Lâm Như Hải thức thời, thừa dịp sườn núi xuống lừa, nhanh chóng đáp ứng một tiếng, vậy liền coi là quá khứ. Thế nhưng là Trần Hùng dùng hết chiêu thức đối phó đã bành trướng đến quên hết tất cả Lâm Như Hải, quả thực chính là mình cho mình đào hố. Lâm Như Hải gật đầu nói: tốt à, ta chuẩn bị 3 tháng về sau lại đến một chuyến, đến lúc đó ngươi lại tổ chức nghênh đón nghi thức đi. Tiểu Hùng Hùng a, vương giả cơn giận ngươi biết a. Trần Hùng khóe miệng rõ ràng co quắp một chút, hắn hiện tại chỉ có thể nhẫn. Tất cả mọi người là giao tình nhiều năm, ngươi cho ta chỉnh vương giả cơn giận. Lâm viện trưởng, nghênh đón nghi thức là nhất định, ta khẳng định trước thời hạn chuẩn bị được thỏa thỏa, đùa bỡn xong uy phong. Lâm Như Hải lúc này mới vo khan một tiếng nói: tốt, để các ngươi mạnh nhất tứ phẩm ra đi, cùng các ngươi đánh xong, chúng ta còn có thứ ba võ viện những tên kia. Hắc hắc, ta rất chờ mong cùng lão bằng hữu gặp mặt. Trần Hùng trong lòng nghĩ linh tinh, đoán chừng hiện tại không có người muốn cùng ngươi gặp mặt, đây cũng quá bành trướng. Lâm viện trưởng, tứ phẩm học sinh đều không cần tới, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Đường Dụ. Ha ha, nể tình, xem ra các ngươi là chủ động nhận thua. Tiểu Hùng Hùng a, ta liền biết ngươi rất biết làm người. Lâm Như Hải đưa tay hướng phía Trần Hùng bả vai, nhẹ nhàng vỗ xuống đi. Đây là trưởng bối đối với vãn bối khẳng định cùng động viên, vừa rồi Trần Hùng liền cho Đường Dụ như thế một chút. Trần Hùng muốn tránh, lại phát hiện chính mình không khí bốn phía, vậy mà bắt đầu đọng lại. Coi như lấy chính mình loại này tu vi, muốn động đậy một chút cũng không dễ dàng. Tên ghê tởm A Lâm viện trưởng, chúng ta cũng không có nhận thua. Đã quý viện muốn đi con đường vô địch, chúng ta làm sao cũng muốn dệt hoa trên gấm. Lần này cùng Đường Dụ so tài người là ta. Năm đó ta tại tứ phẩm thời điểm, là toàn bộ võ viện mạnh nhất tứ phẩm. Tiểu Hùng Hùng lúc này cười so bông hoa còn sán lạn. Hắn cười ha ha một tiếng nói: mạnh nhất con đường khiêu chiến, cho phép vương giả phía dưới cường giả tự phong tu vi xuất chiến. Vừa mới còn mở miệng một tiếng Tiểu Hùng Hùng làm cho sảng khoái Lâm Như Hải mặt lập tức cứng lại đến. Hắn trực tiếp tức miệng mắng to: Trần Hùng, ngươi đây là ý gì? Lần này để Đường Dụ đặt chân mạnh nhất con đường mục đích, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi muốn làm gì a? Ngươi xuất chiến, đây là ngươi nghĩ ra được, vẫn là các ngươi viện trưởng nghĩ ra được? Trần Hùng nhìn xem tức đến nổ phổi Lâm Như Hải, tiếu dung càng phát ra sán lạn nói: Lâm viện trưởng, ta một cái vãn bối, làm sao có thể quyết định chuyện như vậy? Đây là chúng ta viện trưởng quyết định. Ta cũng không có cách nào a. Ta có thể không thể trêu vào chúng ta viện trưởng. Tên kia thế nhưng là sẽ phát vương giả cơn giận. Đường Dụ nhìn xem Trần Hùng. Trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Đến thứ hai võ viện một trận chiến này. Hắn vốn là cho rằng rất nhẹ nhàng. Dù sao thứ hai võ viện tứ phẩm bên trong. Cũng không có cái gì cường giả. Lại không nghĩ tới. Trần Hùng dĩ nhiên xuất thủ. Lâm Như Hải chửi ầm lên một hồi lâu. Lúc này mới lạnh lùng nhìn xem Trần Hùng nói. Trần Hùng. Ngươi thật muốn xuất thủ sao Như Hải. Mạnh nhất con đường một khi được thành công đi qua. Đại biểu là cái gì ngươi không phải không biết. Địa linh thần dịch quán thể. Mỗi tháng một viên khải linh quả tăng cường tinh thần lực. Mỗi ba tháng tiến vào một lần thịnh cảnh thể ngộ. Trần Hùng chân thành nói. Đường Dụ là rất ưu tú. Nhưng là chúng ta thứ hai võ viện đệ tử. Cũng không phải bột phấn A. Bọn hắn cũng rất ưu tú. Rất nhiều đệ tử rõ ràng sắp đột phá. Lại bởi vì không có tài nguyên. Chỉ có thể dựa vào chính mình đau khổ dãy dua làm lão sư. Ta không thể trơ mắt nhìn những tư nguyên này bị lấy đi. Sở dĩ lần này. Trừ phi ta ngăn không được. Bằng không. Ta nhất định sẽ càn huống chi. Ta liền xem như không xuất thủ. Cái khác võ viện cường giả. Những thế gia kia cường giả cũng sẽ ra tay nếu như đường rủ qua không được ta một cửa này. Vậy liền không cần lại đi lãng phí thời gian nói đến chỗ này. Trần Hùng hướng phía đường rủ nhìn liếc mắt. Sau đó trịnh trọng vô cùng mà nói. Thứ hai võ viện Trần Hùng. Xin chỉ giáo ta có một tấm thẻ dính dính 18 chương 158 phong động thiên trọng ảnh động thủ là Trần Hùng đường rủ thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá nghe Trần Hùng. Đường Dụ đối với Trần Hùng cũng không có quá nhiều oán giận mỗi người. Đều có chính mình không thể không làm sự tình. Mặc dù Trần Hùng cùng mình quan hệ không tệ, nhưng là hắn dù sao cũng là thứ hai võ viện lão sư. Trên một điểm này, Trần Hùng nhất trước tiên nghĩ hẳn là thứ hai võ viện lợi ích. Tựa như Lâm Như Hải cùng mình, sẽ theo thói quen đem thứ nhất võ viện lợi ích thả vì thứ nhất là đạo lý sống vậy. Vì nhân tộc bồi dưỡng một cái người mạnh nhất. Cái này không sai. Nhưng là dựa vào cái gì thứ hai võ viện thiên tài không thể trở thành người mạnh nhất. Dựa vào cái gì bồi dưỡng người khác. Liền đơn độc không có thể nuôi dưỡng thứ hai võ viện học sinh đâu võ giả duy tranh. Mạnh nhất con đường đã có đại lượng tài nguyên. Như vậy nó cũng mang ý nghĩa. Phải có tuyệt đại tư chất. Trần Lão Sư. Mời Trần Hùng không có bất kỳ khinh thường. Cũng không có bất luận cái gì khiêm nhượng. Tại đường dụ nói ra mời chữ sát na. Thân hình liền nhanh chóng lắc lư. Hắn hướng phía đường dụ nhanh chóng vọt tới. Một cái sát na ở giữa. Vốn là chỉ có một cái Trần Hùng. Liền biến thành bốn cái. Bốn cái Trần Hùng. Phân lập tứ phương. Đồng thời ra quyền. Đường dụ giờ phút này. Cũng không có sán Trần Hùng kỹ năng. Tại Trần Hùng xuất thủ sát na. Hắn liền đã tại trong lòng của mình thôi đồng minh vương bất động ấm. Bốn cái nắm đấm mặc dù đồng thời công tới. Nhưng là đường dù chỉ là hướng phía bên trái. Trùng điệp oanh đánh một quyền này. Cũng không có nghênh kích bốn cái Trần Hùng. Liền tựa như đánh vào không trung. Nhưng là tại một quyền này đánh ra nháy mắt. Lại cùng Trần Hùng nắm đấm. Trùng điệp đụng vào nhau. Tại một quyền này bên trong đường dụ tồi động chính mình toàn bộ huyết khí. Hai nắm đấm va chạm sát na đường dụ bất động như núi mà Trần Hùng thân ảnh lại rút lui 7-8 bước. Trần Hùng ổn định thân hình. Cũng không có lần nữa tiến công. Mà là cười nói. Đường dụ. Về mặt sức mạnh. Xem ra tứ phẩm cảnh giới ta là không sánh bằng ngươi. Nhưng là. Ta có. Không chỉ là lực lượng đang khi nói chuyện. Trần Hùng bấm pháp quyết. Thân thể đằng không ở giữa. Liền đã trong hư không hóa thành chín đạo thần hình. Chín thân ảnh từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng phía đường dụ xuất thủ. Có thân ảnh ra quyền, có thân ảnh xuất trường, có thân ảnh ra chỉ. Giờ này khắc này, một cái Trần Hùng tựa như trong nháy mắt đã biến thành chín cái Trần Hùng. Mà tại Trần Hùng dùng ra chín thân ảnh sát na. Đường Dụ liền đã xác định một việc, đó chính là những này Trần Hùng đều là thật. Trần Hùng tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn tùy thời có thể dung nhập 9 cái huyễn ảnh bên trong bất kỳ một cách nào, để thân ảnh này hoàn toàn biến thành thật. Có thể nói, loại thân pháp này là khó lòng phòng bị. Lâm Như Hải giữ im lặng, hắn có thể nhìn ra Trần Hùng tất cả biến hóa, nhưng là giờ này khắc này, hắn tuyệt đối không thể nói chuyện. Cái này chẳng những là đối với giao đấu tôn trọng, đồng dạng cũng là đối với Trần Hùng tôn trọng. Lần lượt từng thân ảnh lúc này xuất hiện tại bốn phương tám hướng, đây đều là đến đây quan chiến thứ hai võ viện thầy trò. Ở trong đó, có Đường Dụ nhận biết thứ hai võ viện tiến vào bất diệt cốc bốn người, nhưng là phần lớn người đều là hắn không quen biết. Đem Minh Vương bất động ấm thôi động đến cực hạn, Đường Dụ tại Trần Hùng công kích liền muốn đến bên cạnh mình thời điểm, vẫn như cũ không có bất kỳ động tác gì. Hắn liền tựa như một gốc cây khô, càng dường như hơn một vị lão tăng. Thế nhưng là, bất luận là Trần Hùng vẫn là những thứ hai võ viện kia thầy trò, đều sẽ không cho là giờ phút này Đường Dụ đã bỏ đi chống cự. Đường Dụ tại tùy thời mà động, hắn đang chờ, chờ Trần Hùng lộ ra sơ hở một khắc này. Nếu như có thể đợi đến, như vậy Trần Hùng công kích liền sẽ không công mà lui. Chờ không được, vậy liền biểu thị Đường Dụ muốn lâm vào càng lớn bị động. Chín thân ảnh công kích ngay lúc sắp rơi vào Đường Dụ trên thân thể, cũng liền ở đây cái sát na, Đường Dụ nắm đấm lần nữa oanh ra, không có có bất kỳ biến hóa nào, trùng điệp đánh vào chính hướng hắn một trưởng bổ tới một thân ảnh bên trên. Theo huyền cùng trưởng va chạm sát na, Trần Hùng cả người bay ngược ra ngoài. Xem như tứ phẩm đỉnh phong tồn tại, Trần Hùng tại lần này va chạm bên trong lần nữa ăn phải cái lỗ vốn. Trần Hùng thở dài một hơi, hắn hướng phía bốn phía thứ hai võ viện đệ tử nhìn qua hai lần, cuối cùng lắc đầu nói, vốn là ở thời điểm này ta cần phải nhận thua. Ta thừa nhận năm đó ta không đạt được Đường Dụ trình độ này, nhưng là hiện tại ta thua không nổi. Sở dĩ Đường Dụ, ngươi muốn thắng ta chỉ có đem ta đánh thua. Nói ra câu nói này sát na, Trần Hùng lần nữa đằng không. Lần này hắn thân ảnh đã trong hư không, trực tiếp hóa thành 18 cái. 18 tôn thân ảnh, 18 loại quyền pháp gần như đồng thời hướng phía Đường Dụ đánh tới. Lâm Như Hải lắc đầu, hắn xem như vương giả cùng Trần Hùng hảo hữu, sao không rõ ràng lúc này Trần Hùng sử dụng pháp môn đã vượt qua tứ phẩm nên nắm giữ. Mặc dù Trần Hùng không có giải khai chính mình lực lượng phong ấn, nhưng là thủ đoạn cũng đã là để lục phẩm thủ đoạn. Bằng không, hắn không có khả năng lại đem chính mình diễn hóa thân ảnh lần nữa tăng lên một lần. Nhưng là, đây là so tài cho phép con đường vô địch. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy đi qua, cũng sẽ không được xưng là con đường vô địch. Lâm Như Hải lúc này nhìn không được có chút oán trách Ngụy Mạc, cảm thấy Ngụy Mạc không nên cho Đường Dụ ôm đến chuyện như vậy. Thành công mặc dù cơ duyên rất lớn, nhưng là cái này thật sự là quá khó. Đường Dụ vẫn như cũ đang thúc động bất động Minh Vương ấm. 18 cái Trần Hùng thân ảnh đều đã ánh vào trong đầu của hắn. Thế nhưng là giờ khắc này, Đường Dụ lại phát hiện chính mình nhất thời ở giữa khó mà phân biệt ra được đến cùng cái nào mới là thật Trần Hùng. Không nhưng bởi vì Trần Hùng tốc độ quá nhanh, càng bởi vì Trần Hùng thi triển bí pháp càng tăng lên một cái phạm trù. Tại nguy cấp này thời khắc, Đường Dụ đột nhiên phát ra một tiếng quát khẽ. Cái này quát khẽ vang lên sát na, giống như thiên địa lôi âm, ẩn hàm tinh thần lực thanh âm, để Đường Dụ không khí bốn phía đều có như vậy một tia ngưng trệ. Trần Hùng 18 thân ảnh tại tiếng quát này bên trong gần như đồng thời run rẩy một chút. Lần này rung động tuy nhỏ, nhưng lại đã để Đường Dụ nháy mắt có phán đoán. Hắn đấm ra một quyền, phát sau mà đến trước, trùng điệp đánh vào một cái hư ảnh trên bờ vai. Cái kia hư ảnh nháy mắt hóa thành Trần Hùng thân thể bay rơi ra ngoài. Đầy trời thân ảnh tại thời khắc này hoàn toàn tiêu tán. Không có thừa thắng xông lên Đường Dụ, vẫn như cũ lặng lặng đứng ở vị trí của mình, giống như đang tiếp tục chờ đợi Trần Hùng tiến công. Trần Hùng không có tiếp tục công kích, ổn định thân hình hắn, khuôn mặt có chút trắng bệch. Đường Dụ, ngươi cuối cùng có thể tìm tới ta chân thân, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của ta. Ta vốn dĩ là ngươi muốn trúng vào ta một hai lần công kích mới có thể đủ tìm tới ta chân thân, không nghĩ tới. Đường Dụ chưa hề nói may mắn, bởi vì đây là đối với Trần Hùng vũ nhục. Hắn trịnh trọng nói, thân pháp của ngươi rất nhanh, nếu như dùng lục phẩm thực lực thôi động, ta cần phải tìm không chân thân của ngươi chỗ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không cần an ủi ta, thua chính là thua, lực lượng so ra kém ngươi, thân pháp cũng đều bị ngươi xem thấu, lại làm hạ thấp đi cũng là tự rước lấy nhục. Trần Hùng cười một tiếng, hắn khí thế trên người lần nữa để thăng lên. Cũng chính là một cái nháy mắt, đã giải trừ tự thân cấm chỉ, hắn liền lần nữa khôi phục đến cương thần hợp nhất cảnh giới. Các ngươi cũng nhìn thấy, không phải là các ngươi Trần lão sư không cố gắng, thực sự là không sánh bằng, sở dĩ cái này con đường vô địch cũng chỉ có để người ta tiếp tục đi tới đích. Trần Hùng mắt thấy những thứ hai võ viện kia học sinh, trầm giọng nói, hôm nay chúng ta bại, nhưng là ta tin tưởng, luôn có một ngày, chúng ta thứ hai võ viện cũng sẽ có bước ra con đường vô địch học sinh, đem chúng ta mất đi hết thảy, lần nữa đoạt lại, đoạt lại, đoạt lại, đoạt lại. Tại một trận ngắn ngủi trầm mặc về sau, Trần Hùng đề nghị liền có nhất hô bách ứng hiệu quả, còn giống như núi kêu biển gầm thanh âm bắt đầu tại bốn phía vang lên. Thanh âm này nhiệt huyết dâng trào, cũng tràn đầy kiên định. Đường Dụ cảm thấy những này thứ hai võ viện đệ tử nhìn mình ánh mắt thật giống như có thù giết cha giống như. Xem ra cái này Trần Hùng kích động cảm xúc vẫn rất có một bộ, đã cổ vũ lòng người, lại chấn nhiếp toàn trường, thật sự là đủ gian xảo, tựa như điên cuồng giống như. Thứ hai võ viện đệ tử cấp tốc rời đi, bọn hắn có đi tu luyện võ kỹ, có đi ma luyện tự thân. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thứ hai võ viện đệ tử đều đang điên cuồng tu luyện. Đường Dụ, ngươi cách này con đường vô địch vốn là rất kéo cừu hận, ta nhiều giúp ngươi kéo một chút, ngươi sẽ không tức giận a? Trần Hùng mỉm cười nhìn xem Đường Dụ, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Lâm Như Hải nhìn xem cười hì hì Trần Hùng, kỳ quái nói, ngươi ra hỏa này cẩn thận nhất, mới vừa nói lên những tài nguyên tu luyện kia, càng là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, làm sao bây giờ lại như thế bình tĩnh? Đây không phải phong cách của ngươi à? Trần Hùng cười một tiếng, bởi vì ta vừa mới đạt được một tin tức, một cách để ta cảm thấy ta thứ hai võ viện tài nguyên đã bảo trụ tin tức, cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Tân gia mấy cái thế gia lão tổ đã cho Đường Dụ tìm một cách đối thủ, tuyệt đối có thể một đao chặt đứt Đường Dụ con đường vô địch. Lâm Như Hải hừ một tiếng nói, tuyệt đối có thể chặt đứt Đường Dụ con đường vô địch, người này là ai a? Khẩu khí lại to lớn như thế. Một nhất đao Trần Hùng cũng không có tranh luận, nghiêm túc hướng phía Lâm Như Hải nói. Lâm Như Hải trợn mắt hốc mồm, hắn nhìn xem Trần Hùng nói, ngươi nói cái gì? Một nhất đao không sai, chính là một nhất đao. Trần Hùng thanh âm bên trong mang theo một tia kính sợ mà nói, tên kia nuôi đao 10 năm, mặc dù bản thân không có đặt chân vương giả cảnh giới, nhưng là bị hắn mỗi ngày dùng huyết khí thai nghén một đao, nghe nói đã đến có thể chém vương giả tình trạng. Cho dù hắn phong cấm tu vi, nhưng là để hắn vung ra một đao kia, liền xem như lúc này ta cũng không có lòng tin ngăn trở, chứ đừng nói chi là Đường Dụ. Trần Hùng trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng nói, sở dĩ Đường Dụ hiện tại tốt nhất vẫn là trở về đi, một khi một nhất đao xuất thủ, cho dù có ngươi người vương giả này tại, đều chưa chắc tới kịp cứu viện. Lâm Như Hải khuôn mặt không ngừng biến ảo, rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới những thế gia kia dĩ nhiên thỉnh động một cái nhân vật như vậy đến ngăn cản Đường Dụ con đường vô địch. lần này khổ sở không phải những thế gia kia, mà là bọn hắn. Nói như vậy, vừa mới ngươi nghênh chiến đường dù trước nói những lời kia, kỳ thật cũng chính là ngươi biểu diễn. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Lâm Như Hải mang trên mặt một tia âm trầm. Ta những lời kia đều là thật tâm lời nói. Trần Hùng kiên quyết nói. Ta có một tấm thẻ dính dính 18 chương 159 vương giả phía dưới đệ nhất nhân lúc này. Ngụy Mạc ngồi tại thứ nhất võ viện trong mật thất. Thần sắc phẫn nộ. Mà đối diện với hắn thì là một đạo lớn như vậy màn hình. Trong màn hình xuất hiện chính là Hắc Y Kiếm Vương mấy cái lão giả. Kiếm Vương, Mộc Nhất Đao vì sao lại xuất thủ? Đây không phải hồ nháo sao? Ngụy Mạc dĩ vãng đối với Kiếm Vương rất tôn trọng, nhưng là hiện tại, trong giọng nói của hắn cơ hồ mang theo gào thét hương vị. Hắc Y Kiếm Vương lúc này sắc mặt đen đáng sợ, đường rồi đi mạnh nhất con đường đúng là hắn đề nghị. Hắn xem trọng đường rồi thực lực, cảm thấy đường rồi đi mạnh nhất con đường không những đối với đường rồi có chỗ tốt rất lớn, càng có thể trấn nhiếp những thế gia kia con cháu, để bọn hắn làm việc thời điểm có chỗ cố kỵ. Là hắn thuyết phục Ngụy Mạc, sau đó từ Ngụy Mạc thuyết phục đường rồi. Có thể nói chuyện này chủ yếu thôi động người chính là Hắc Y Kiếm Vương. Hắc Y Kiếm Vương đối với đường dụ thực lực có lòng tin. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Những thế gia kia dĩ nhiên thỉnh động Mộc Nhất Đao. Mộc Nhất Đao không tính là thế gia người, hắn tại Tử Kim Chi Thành bên trong cũng không có đảm nhiệm chức vị nói đến. Hắn nên tính là một cách linh khí khôi phục trước tông môn đệ tử. Cách này cách tông môn nắm giữ vương giả tỏa chấn. Độc chiếm một tòa núi nhỏ. Mà Mộc Nhất Đao thì là vị vương giả này thân truyền đệ tử. Có thể nói Mộc Nhất Đao tông môn vẫn luôn là chỉ lo thân mình. Mà để Mộc Nhất Đao văn danh thiên hạ thì là 10 năm trước hắn khiêu chiến năm đại võ viện một trận chiến. Trận chiến kia, tu vi đạt đến lục phẩm Mộc Nhất Đao. Một đao ra mà phong vân động. Nhất cử đánh bại bao quát La Lão Hổ bọn người ở tại bên trong cương thần hợp nhất cảnh mười mấy tên cường giả. Trong tộc được xếp vào nhân tộc thần cương bảng vị thứ nhất, rất nhiều người đều vô cùng xem trọng Mộc Nhất Đao. Cho là hắn tùy thời đều có thể đủ tấn cấp vương giả. Nhưng là vị này bị vô số người xem trọng Mộc Nhất Đao. Lại quay về tông môn. Tu luyện dưỡng đao chi pháp. Cũng không lập tức đột phá. 10 năm đến nay, Mộc Nhất Đao không từng xuất hiện. Thậm chí liền Lâm Như Hải cái này đám nhân vật đều đã đột phá vương giả, Mộc Nhất Đao đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là bây giờ, Mộc Nhất Đao lại không hiểu thấu đụng tới Ngụy Mạc sở dĩ chất vấn Hắc Y Kiếm Vương. Là bởi vì vung lên quan hệ. Mộc Nhất Đao tông môn cùng Hắc Y Kiếm Vương quan hệ rất không tệ. Cái này con đường vô địch là Hắc Y Kiếm Vương cổ động thứ nhất võ viện. Để đường dù chọn. Thế nhưng là hiện ngay tại lúc này, rõ ràng là Hắc Y Kiếm Vương bằng hữu Mộc Nhất Đao lại bật đi ra. Ngụy Mạc gào thét, để cái video này hội nghị lập tức lộ ra khẩn trương lên. Hắc Y Kiếm Vương mặt rất đen. Hắn tại Ngụy Mạc nói xong cái này mới nói, ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại đụng tới. Vốn là Mộc Nhất Đao tông môn không tại con đường vô địch khiêu chiến phạm vi. Hiện tại hắn đưa ra một trận chiến. Như vậy dựa theo con đường vô địch ước định, đường dụ liền phải cùng phong bế tu vi đến tứ phẩm Mộc Nhất Đao một trận chiến. Một trận chiến này không thể tránh được sao? Ngụy Mạc tức giận nói. Tránh không được. Hắc Y Kiếm Vương lắc đầu. Tân gia lão tổ không biết từ chỗ nào làm tới một khối thượng cổ vết đao. Mộc Nhất Đao rất muốn đạt được cái kia vết đao. Ngụy Mạc hung hăng hừ một chút nói. Ngươi liền không thể cho hắn giải thích một chút. Chúng ta lần này là vì cái gì sao? Ta nói. Mấu chốt là tiểu tử này bất thông tình lý. Hỗn đản đến cực điểm, Hắc Y Kiếm Vương gầm thét lên. Hắn chính là một khối đầu gỗ, cái khác tham gia hội nghị lão giả đều không có mở miệng. Bất quá đại đa số người thần sắc rất ngưng trọng. Lần này khởi động lại con đường vô địch, chấn nhiếp thế gia con cháu, theo bọn hắn nghĩ là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là không có ngờ tới, những thế gia kia vương giả dĩ nhiên đem lục phẩm đệ nhất Mộc Nhất Đao tìm cho ra. Dù nhưng cái này lục phẩm thứ nhất sẽ đem tu vi của mình xuống đến thứ tư phẩm. Nhưng là hắn ôn dưỡng 10 năm một đao. Đường dù có thể đỡ được sao Ngụy Mạc xem như vương giả. Cũng biết lúc này mình coi như lại tức giận. Cũng là phí công vô dụng. Việc đã đến nước này, hắn muốn làm không là tức giận, mà là nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết triệt để. Tại trầm ngâm nháy mắt về sau, Ngụy Mạc mở miệng nói. Hắn một đao kia, thật là đồng cấp bên trong khó mà phá giải sao bọn hắn tông môn vốn là tinh thông dưỡng đao chi thuật. Đao pháp đại khai đại hợp, nhất kích tất sát. Hắc Y Kiếm Vương thanh âm nặng nề mà nói. Huống chi, một nhất đao 10 năm này dưỡng đao, mới ra dù sao cũng là thiên địa biến sắc. Không được, liền để đường dù dừng bước đi đến lúc đó. Ta sẽ cho hắn một chút bồi thường. Hắc Y Kiếm Vương làm việc từ trước dứt khoát lưu loát, đã không có hy vọng, trực tiếp nhận thua mới là lý trí tiến hành. Ngụy Mạc hử một tiếng nói, ngươi nói ngược lại là đơn giản. Đứa nhỏ này vô địch chi thế vừa mới bắt đầu tích xúc, cứ như vậy nhận thua, đối với tinh thần của hắn sẽ có ảnh hưởng gì ngươi cũng không phải không biết. Hừ, một chút bồi thường, ngươi cảm thấy loại chuyện này có thể đền bù được không? Hắc Y Kiếm Vương không lên tiếng nữa, chỉ là trông mong ngồi ở chỗ đó. Quen thuộc Hắc Y Kiếm Vương người đều rõ ràng chuyện này, hắn cũng rất nén giận. Một nhất đao ra hỏa này để Hắc Y Kiếm Vương thật khó chịu. Thế nhưng là đối mặt như thế một cách đao si nhân vật, Hắc Y Kiếm Vương mặc dù phẫn nộ nghĩ bảo tạc, nhưng cũng không có thể làm sao. Tại quyết định áp dụng kế hoạch này thời điểm, hắn cảm thấy đường dù hẳn là nhân tộc tứ phẩm bên trong mạnh nhất. Thậm chí đại bộ phận lục phẩm giảm xuống tu vi đến tứ phẩm, đồng dạng muốn bị đường dù nghiền ép. Hắn hết lần này tới lần khác không ngờ tới, những thế gia này dĩ nhiên mời ra vẫn luôn đang bế quan. Nghe nói không đột phá vương giả không xuất quan một nhất đao. Vương giả phía dưới đệ nhất nhân Ngụy Mạc biết lại nói cái gì cũng là vô dụng, trực tiếp dập máy thông tin, sau đó bắt đầu cùng Lâm Như Hải liên hệ. Lâm Như Hải cùng đường dụ lúc này đang thứ hai võ viện bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trên. Từ nghe được Trần Hùng tin tức về sau, Lâm Như Hải sắc mặt liền rất đen. Mà tiếp nhà mình viện trưởng thông tin về sau, Lâm Như Hải thần sắc càng là cực kỳ khó coi. Đường dụ, ngươi xem qua vương giả phía dưới lục phẩm bảng danh sách, cần phải minh bạch một nhất đao là một cái gì người. Gia hỏa này chính là một cái chết biến thái. Cả một đời không có bằng hữu, không có địch nhân, chỉ có một thanh đao. Sư phụ ngươi la lão hổ bởi vì lục phẩm bảng danh sách bên trong ta xếp hạng phía trên hắn, một mực đối với ta rất có ý kiến. Thế nhưng là đối với cái này một nhất đao, hắn lại phi thường thành thật. Ngươi nghe hắn nói qua hắn là vương giả phía dưới đệ nhất. Nhân sao đường dụ lúc này thật rất muốn nói. Hắn mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ, La lão hổ đã từng nói câu nói này. Nhưng nhìn một mặt phẫn nộ Lâm Như Hải, cuối cùng vẫn thức thời đem câu nói này cho nuốt xuống. Chỉ sợ ngươi không biết, La lão hổ đã từng khiêu chiến qua một nhất đao. Là 10 năm trước, lúc kia một nhất đao đao còn không có rút ra, sư phụ ngươi liền rất là nhu thuận nhận sợ. Hiện tại gia hỏa này 10 năm dưỡng đao, nghe nói đã đến có thể chém ngang vương giả tình trạng. Dựa theo ta đối với hắn cảm giác, đột phá vương giả đối với hắn mà nói cũng không khó. Hắn sở dĩ hiện tại còn không đột phá, là hướng cao hơn cực hạn để thăng chính mình. Viện trưởng nói, cái này con đường vô địch, ngươi có thể từ bỏ. Đường dụ lúc này đã tra duyệt một nhất đao toàn bộ tư liệu. Đối với cái này giống như đao người điên nhân vật, cũng có một cái xác thực nhận biết. Lần này con đường vô địch, từ đánh bại Trần Hùng về sau, đường dụ đã cảm thấy là một trận chính mình biểu diễn hành trình. Dù sao thực lực của hắn, dù cho áp chế tu vi lục phẩm, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lại không nghĩ tới, những thế gia kia dĩ nhiên mời ra một người như vậy tới. 10 năm dưỡng đao, chém ngang vương giả thanh danh này có thể không phải người ta chính mình nói. Cái này được công nhận, liền liền Lâm Như Hải dạng này tân tấn vương giả, nâng lên nhân gia đều trong lòng hơi ưu tư. Đường Dụ muốn gặp được một nhất đao tâm tư càng nóng lòng. Hắn rất hy vọng có thể dán một chút 10 năm này dưỡng đao người. Đến tột cùng sẽ có dạng gì một đao. Lâm lão sư, ta đều chạy tới nơi này. Ngươi cảm thấy ta có thể từ bỏ sao? Đường Dụ không nhanh không chậm nhìn xem Lâm Như Hải, thản nhiên nói. Thế nhưng là một nhất đao xuất thủ, mặc dù ta có thể cứu ngươi, nhưng cũng không thể cam đoan ngươi không bị thương a, vạn nhất thủ thương nghiêm trọng, đây chính là nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Như Hải gấp đến độ thẳng vò đầu. Ôi, đâm tâm lão thiết, ta còn không có xuất thủ đâu, ngươi làm sao sẽ biết? Ta nhất định sẽ bại đâu. Đường Dụ ánh mắt u oán, để Lâm Như Hải biết mình lời nói quá trực bạch. Hắn chặn lại nói, Đường Dụ, ngươi đồng ý đi cái này con đường vô địch mục đích, ta cũng biết, không phải liền là trong lòng khó chịu tân nguyệt khuê hoành hành không sợ sao? Hiện tại ngươi đem hắn đánh cũng đánh, trong lòng oán niệm hẳn là cũng tiêu không ít. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Lâm lão sư, ngươi cảm thấy ta là một cách không đánh mà lui người sao? Huống chi ta đều chạy tới nơi này, nếu như không đánh mà lui, đó mới là ta về sau trong tu luyện sơ hở lớn nhất. Ngài nói đúng không? Đường Dụ lúc này lời nói ngược lại là tình chân ý thiết, nhưng là càng thật là hắn hy vọng dán một chút một nhất đao, xem hắn một đao kia đến tột cùng là như thế nào bá đạo. Cũng tốt, đã như vậy chúng ta liền đi tìm một nhất đao. Lâm Như Hải trầm ngâm chỉ chốc lát nói, dù sao viện trưởng nói quyền quyết định trong tay ngươi, tại sao phải đi tìm một nhất đao? Hắn là trên con đường vô địch chờ lấy ta, vậy liền để hắn chờ đợi. Chúng ta còn là dựa theo chút thời gian trước sắp xếp trình tự, một nhà theo thứ tự bái phỏng. Cái này con đường vô địch ta như là đã lựa chọn đạp lên, vậy sẽ phải đi xuống. Lâm Như Hải nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi Đường Dụ, cảm giác sâu sắc vui mừng, đồng thời càng nhiều một vẻ lo âu. Chờ kiến thức một nhất đao cái kia để người tuyệt vọng một đao về sau, Đường Dụ còn có cường đại như thế chiến ý sao? Tốt, vậy chúng ta liền đi nhà thứ ba. Bị Đường Dụ tuyển làm nhà thứ ba là một cái vương giả thành lập thế gia. Khi Đường Dụ bọn hắn đến thời điểm, thế gia này không ít người nhiệt tình đón lấy, biểu hiện ra đối với Đường Dụ cùng Lâm Như Hải cái này tân tấn vương giả đầy đủ tôn trọng. Bất quá tại Lâm Như Hải mời đối phương phái người xuất chiến thời điểm, người vương giả kia thế ra lục phẩm cường giả rất là tùy ý khoát tay nói, không cần, một nhất đao đã ở phía trước chờ lấy, chúng ta liền không lãng phí sức lực. Chỉ cần Đường Dụ đánh bại một nhất đao, vậy chúng ta liền đồng ý hắn đi qua con đường vô địch. Lời nói này rất phóng khoáng, nhưng là cách này lời nói nội dung lại là để người rất khó chịu. Nhưng là khó chịu cũng không có cách, nhân gia đều nhận thua, liền xem như Lâm Như Hải, hắn không có cách nào ép người ta xuất thủ. Cuối cùng Lâm Như Hải cùng Đường Dụ không thể không lựa chọn rời đi. Mà liên quan tới một nhất đao tin tức mới nhất cũng truyền tới Thí Đao Phong dưới. Một đao đoạn vô địch, ta có một tấm thẻ dính dính 18 chương 160 một đao đoạn vô địch. Một đại sư đã đến Thí Đao Phong, Đường Dụ đến Trình Gia. Trình Gia không chiến nhận thua, Đường Dụ đến thứ ba võ viện. Thứ ba võ viện nhận thua, Đường Dụ một ngày quét ngang thất đại thế gia, đều là không chiến mà bại. Mặc dù tư phí không là bình thường cao, nhưng là Hàn Thắng Nam vẫn là khai thông đồng hồ truyền tin đeo tay có thể cùng ngoài học viện thông tin công năng. Chức năng này chẳng những có thể trò chuyện, càng có thể kịp thời hiểu rõ bên ngoài tin tức. Bây giờ tại đồng hồ truyền tin đeo tay thảo luận giao diện bên trên, nhiều nhất nội dung chính là Đường Dụ con đường vô địch muốn gặp được một nhất đao tin tức. Liên quan tới một nhất đao chiến tích bị người một chút xíu sửa sang lại ra. Nhìn xem những chiến tích kia, coi như đối với Đường Dụ sâu tin không nghi ngờ Hàn Thắng Nam cũng không nhìn được không rét mà run. Bởi vì từng cái thua ở một nhất đao dưới đao danh tự, ở trong mắt Hàn Thắng Nam đều là chói lóa mắt, để người không dám nhìn thẳng. Lâm Như Hải, La Lão Hổ, Trần Hùng. Thậm chí Hàn Thắng Nam còn ở trong đó phát hiện một cái tấn cấp khoảng chừng 7-8 năm vương giả. Lúc ấy vị kia có thể nói cách vương giả cũng chỉ có cách xa một bước. Có thể dù cho dạng này vẫn là thua ở một nhất đao dưới đao, đã bị không ngừng hồi phục đẩy lên đưa đỉnh thiếp mời. Càng làm cho Hàn Thắng Nam cảm thấy vô cùng chói mắt. Bởi vì cái kia thiếp mời bên trên chỉ có 9 chữ. Nhưng là đây cũng là Hàn Thắng Nam không thích nhất 9 chữ thí đao phong dưới. Một đao đoạn vô địch, một đao đoạn vô địch. Tự nhiên nói là một nhất đao muốn dùng một đao đến cắt ra đường rủi con đường vô địch. Đối mặt loại này chửi bới đường rủi thiếp mời, Hàn Thắng Nam không những mình đi biện luận, muốn đem cái này thiếp mời chìm xuống, càng là phát động đồng bạn của mình bằng hữu cùng một chỗ ra mặt. Nhưng là rất đáng tiếc, tán đồng cái quan điểm này quá nhiều người. Trong đó thậm chí còn có một số Hàn Thắng Nam quen thuộc người Hàn sư tỷ. Ta cũng rất bội phục tiểu sư đệ. Nhưng là nói thật, lần này thí đao phong một trận chiến, ta thật không coi trọng hắn. Một cái khuôn mặt thanh tú nữ tử tràn đầy khổ sở nói, chúng ta ở trong học viện báo cáo giao đấu phân tích đều là lấy sự tình nói thật. Thật không thể bởi vì người yêu vết mà thêu dệt vô cớ. Mặc dù Mộc Nhất Đao đem tu vi của mình hạ thấp tứ phẩm, nhưng là hắn dưỡng đao 10 năm. Một khi trường đao ra khỏi vỏ, tất nhiên là phong vân biến sắc, đường rồi ngăn không được một đao này. Hàn Thắng Nam nhìn xem cùng chính mình quan hệ không tệ tỉ muội, lần này khách quan công chính phân tích, căm tức không muốn nói thêm. Từ tình cảm đi lên nói, thứ nhất võ viện học sinh đều là nguyện ý ủng hộ đường rồi. Nhưng là có thể trở thành nhân tộc tinh anh, trí thông minh đương nhiên cũng không thấp. Không thể trơ mắt nói láo. Toàn bộ không hô khẩu hiệu, lắc lư đường rồi đi làm chuyện vô ích. Đó mới là đầu ấp nước vào. Hàn Thắng Nam lúc này rất muốn cùng đường rồi liên hệ, an ủi một chút hắn, nói một chút cổ vũ. Nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là đem phát vô số lần dãy số xóa bỏ. Bởi vì cái này thời điểm đường rồi tâm thần là vô luận như thế nào cũng không thể loạn. Hàn Thắng Nam cũng không có đi xem cuộc chiến. Đồ cương này một ít thứ nhất võ viện học sinh đều chuẩn bị kết bạn đi quan sát một trận chiến này. Đang nghe đồ cương mời thời điểm, Hàn Thắng Nam do dự một chút, vẫn là cự tuyệt. Bất quá Hàn Thắng Nam mặc dù cự tuyệt mời, nhưng lại chú ý đi người quan chiến số. Thứ nhất võ viện bên trong, khoảng chừng một nửa người đi quan chiến. Ở đây chút người quan chiến bên trong thậm chí bao gồm toàn trường 4/5 lão sư. Số lượng này là tương đương để người rung động. Bất quá những lão sư này đi quan chiến, lớn quan tâm kỹ càng thì là 10 năm ôn dưỡng một nhất đao. Một đao kia bổ ra thời điểm, đến tột cùng là loại nào cường đại, loại nào hảo đẳng. Thứ nhất võ viện người rất nhanh liền đạt tới thí đao phong. Bất quá tại bọn hắn tới về sau, mới phát hiện chính mình tới hơi trễ. Thí đao phong bốn phía đã bắt đầu tụ tập đại lượng người quan chiến. Những này người quan chiến chẳng những có năm đại võ viện học sinh, có các đại thế gia trẻ tuổi một đời, thậm chí còn có một số võ giả bình thường. Thậm chí vì cam đoan thí đao phong dưới tụ hội không đến mức bị hung thú công kích, còn có mấy cái vương giả đích thân đến liệt kê từng cái tất cả con đường vô địch. Mặc dù mỗi một lần đều kinh động rất nhiều người, nhưng là giống như này tràng diện lại là lần đầu tiên. Thứ nhất võ viện đi quan chiến học sinh có xuyên thấu qua máy truyền tin, đối với lần này so tài tại nhà mình học viện nội bộ thông tin diễn đàn tiến tới đi trực tiếp, càng dẫn động không ít người tham gia lần này thảo luận. Thậm chí khi giống như đầu gỗ tượng thần, mình ngồi chung một chỗ trên núi đá Mộc Nhất Đao hình tượng bị truyền đi lên thời điểm, càng là đã dẫn phát một trận cuồng nhiệt nghị luận thủy triều. Bất quá Hàn Thắng Nam càng lo lắng chính là đường rủi hành trình cơ hồ mỗi nửa giờ đều sẽ có người thông báo một lần. Lúc bắt đầu là đường rủi lại đi tới cái nào đó gia tộc, sau đó cái nào đó thế gia nhận thua. Đến cuối cùng, hắn hành trình liền thành cách thí đao phong hạ bao nhiêu dặm, 300 dặm, 200 dặm, 100 dặm. Ở đây cái hành trình không ngừng rút ngắn quá trình bên trong. Càng là xuất hiện có một ít thế gia. Lơ tại đường bên trên chờ đường rủ. Trực tiếp đối với đường rủ nhận thua tình huống. Sở dĩ như vậy bất quá là những thế gia kia bức thiết hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy một nhất đao xuất. Thủ mà thôi. Tại những thế gia kia xem ra. Đường rủ lại đi con đường vô địch. Mục đích đúng là trấn nhiếp bọn hắn. Mà bọn hắn để một nhất đao đem đường rủ con đường vô địch chặt đứt. Chính là đối với chuyện này một cái to lớn phản kích. Ta thật sự là có chút bội phục đường rủ. Bất kể nói thế nào. Hắn tại biết một nhất đao muốn xuất thủ về sau. Lại còn dám đến. Đúng vậy a. Đường rủ tại bách thú đấu trường chiến tích. Nói đến thật không phải là người bình thường có thể làm được. Nhưng là rất đáng tiếc. Hắn lần này lựa chọn sai lập uy phương thức. Không phải hắn muốn lựa chọn. Là tử kim chi thành lựa chọn. Hừ. Để một cái võ giả bình thường cho chúng ta thế ra con cháu chôn cùng. Tử kim chi thành dĩ nhiên làm xảy ra lớn như vậy yêu thiêu thân. Thực sự là. Nói cẩn thận ta vừa mới thấy được tử kim chi thành vương giả đang tỏa chấn. Tòa chấn thì thế nào, chúng ta thế gia vương giả cũng không phải không tại, tuyệt đối sẽ không xem chúng ta thua thiệt. Các loại đàm luận tại thí đao phong dưới liên tiếp. Mà cái kia bàn ngồi ở trên tảng đá thân ảnh, đối với cái này mọi chuyện đều tốt giống như không có nghe được. Cái này ngồi xếp bằng thân ảnh, liền tựa như một khối đá, không nhúc nhích. Phổ thông không thể lại phổ thông y phục tác chiến. Tùy ý rối tung mái tóc dài màu xám. Còn có cái kia một chương phổ thông không thể lại phổ thông mặt. Đây hết thảy tụ tập cho người cảm giác đầu tiên chính là một cách bình thường không thể người bình thường đến đâu. Nhưng là hiện tại, người này hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Không chỉ là bởi vì hắn là vương giả phía dưới đệ nhất nhân. Càng bởi vì hắn 10 năm dưỡng đao. Không có ai biết. Hiện mà nay hắn. Đến tột cùng có bao nhiêu A Cường Hoành. Đường Dụ, đây chính là một nhất đao hiện tại trạng thái. Lâm Như Hải vừa cùng Đường Dụ đi đường. Một bên đem chính mình trong đồng hồ truyền tin đeo tay một nhất đao ảnh chụp. Chỉ cho Đường Dụ nhìn. Đối với ngồi xếp bằng một nhất đao. Đường Dụ hết sức chăm chú đánh giá vài lần về sau. Cười hắc hắc nói. Gia hỏa này không là giả vờ. Hắn là thật không thèm để ý bên ngoài những người kia. Dù là có ít người là vương giả. Đúng vậy a. Lúc ấy bại trong tay hắn thời điểm. Ta còn muốn chờ ta trở thành vương giả về sau. Lại cùng gia hỏa này giao thủ một lần. Nhưng là bây giờ nhìn thấy hắn ta đã không có xuất thủ hứng thú. Lâm Như Hải lắc đầu nói. Sự thành tựu của ta tuyệt đối là không sánh bằng hắn. Ta nói không có thiên tư. Thiên tư hắn tuyệt đối phải so ta chênh lệch. Thế nhưng là gia hỏa này chuyên chú một vật cả một đời. Suy nghĩ một chút. Đều để người cảm giác đến đáng sợ. Đường Dụ gật gật đầu. Hắn có thể minh bạch Lâm Như Hải trong lời nói đáng sợ là có ý gì. Trong lòng của hắn. Lúc này cũng dâng lên một loại bức thiết. Một loại hy vọng có thể nhanh chóng đem cái này phong vân đao thứ nhất dán xuống tới bức thiết. Đi thôi, còn có hơn 100 dặm đường, chúng ta nhanh lên một chút đuổi một trận, nửa giờ đuổi tới. Lâm Như Hải đem đồng hồ truyền tin đeo tay thu hồi, cười nói. Đường Dụ nhìn xem một bộ có vẻ chờ mong Lâm Như Hải trong lòng đối với gia hỏa này tiết tháo lại thêm một tia hoài nghi. Hắn chẳng lẽ thật chờ mong nhìn ta bị một nhất đao một đao đánh bại dáng vẻ sao Lâm lão sư. Ngươi nói nhiều như vậy người ở đằng kia thí đao phong dưới chờ lấy ta. Nếu như ta hiện tại đột nhiên nói ăn đau bụng, phải thật tốt tính dưỡng mấy ngày, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống đâu. Lâm Như Hải liền tốt tựa như gặp vượt giống nhau nhìn xem Đường Dụ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đường Dụ ra hỏa này dĩ nhiên nghĩ ra dạng này chủ ý ngu ngốc. Chủ ý này thật sự là đủ thất đức. Ngươi nói bên này đem quần đều cởi, liền đợi đến ngươi anh dũng xuất phát. Ngươi đến một câu ta chỉ là thả cái sắm mà thôi. Ngươi đây không phải trêu cợt người sao? Nghĩ đến cái kia ngồi xếp bằng một nhất đao. Đoán chừng gia hỏa này sẽ không có cảm giác gì. Nhưng là những quan chiến kia các vương giả. chỉ sợ sẽ có đem đường ruột trực tiếp cho bóp chết xung động đi. Ăn đau bụng, thật sự là một ý kiến hay. Ngươi nếu là không sợ bị đám kia vương giả cho đánh chết, ta liền đem ngươi cần tính dưỡng tin tức nói cho bọn hắn một chút. Lâm Như Hải đang khi nói chuyện, liền dùng một loại cười tủm tỉm ánh mắt nhìn đường ruột, một bộ chờ lấy hắn đáp ứng dáng vẻ. Đường ruột lúc này mặc dù có một loại kích động xung động, nhưng là nghĩ đến chờ đợi quan chiến vương giả dáng vẻ phẫn nộ, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói: quên đi thôi, chờ ta đầu lại sắt một chút, lại chơi cái này trò xiếc. Nửa giờ lộ trình, nháy mắt liền tới. Đường ruột cùng Lâm Như Hải hai người đi vào cái kia thí đao phong dưới nháy mắt, vô số ánh mắt đều hướng lấy bọn hắn nhìn lại. Đương nhiên chủ yếu nhất nhìn vẫn là đường ruột. Mặc dù Lâm Như Hải là vương giả, nhưng là đường ruột mới là lần này nhân vật chính. Lâm Như Hải hướng phía đường ruột cười cười, đột nhiên tiến lên một bước, vương giả khí thế nháy mắt bắn ra. Ngày xưa bẩn thỉu không đủ khen, hôm nay phóng đáng nghĩ không bờ. Lâm Như Hải đang khi nói chuyện, đằng không mà lên, hướng phía bốn phía vương giả ôm quyền nói: người chậm tiến chân huyết cảnh Lâm Như Hải, gặp qua các vị huyên trưởng. Lâm Như Hải một mực là một cách lộ liễu người, nhưng là lúc này hắn như vậy biểu hiện, lại cũng không phải là vì nhất cử thành danh. Hắn đã là vương giả, hắn hiện tại cách làm kỳ thật chỉ là nghĩ đối với một nhất đao tạo áp lực. Một loại ta đã vương giả, ngươi vẫn là lục phẩm áp lực. Đây cũng là Lâm Như Hải lúc này duy nhất có thể tại bất đồng thần sắc ở giữa cho đường dụ cung cấp trợ giúp địa phương. Thế nhưng là ngay tại Lâm Như Hải đằng không mà lên nháy mắt, cái kia ngồi xếp bằng một nhất đao đã chậm rãi đứng lên. Hắn đứng lên động tác cũng không phải là quá nhanh, nhưng là theo hắn đứng lên, một cỗ kinh thiên đao ý nháy mắt tách ra thương không. Xem như vương giả Lâm Như Hải, khí thế phản bị áp chế. Ta có một tấm thẻ dính dính 18 chương 161 phong vân đao thứ nhất. Một nhất đao không có xuất đao, nhưng là hắn đứng ở nơi đó liền giống như một thanh thiên đao quét ngang cửu thiên thập địa. Xem như vương giả Lâm Như Hải, mặc dù cảnh giới ở trên hắn, nhưng là trên khí thế lại là yếu tại một nhất đao. Loại tình hình này để Lâm Như Hải cảm thấy tự ti mặc cảm, thật mất mặt. Bất quá tốt vào lúc này, phần lớn người lực chú ý đều không tại hắn cái này tân tấn vương giả trên thân. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn đều là cái kia chậm rãi đứng lên một nhất đao. Cường đại mà thần bí khổ tu giả đường dụ tại một nhất đao đứng lên nháy mắt, trong lòng có một loại bản năng kiềm chế. Thúc sục minh vương bất đồng ấm đường dụ trên cảm giác có thể nói là vô cùng nhạy cảm. Cái kia phóng lên tận trời đao ý ẩn hàm một loại mãnh liệt nguy hiểm. Cái này nguy hiểm chính là loại kia muốn để hết thảy hủy diệt. Một kích là đủ. Đây là một cách trên đao đạo điên cuồng tu luyện cường nhân. Đường dụ sở dĩ quyết định tiếp tục đem chính mình con đường vô địch đi xuống, thứ nhất là bởi vì hắn đã đâm lao phải theo lao, thứ hai thì là hắn nắm giữ dính dính thẻ kỹ năng. Dù cho không thể lập tức đem công pháp tu luyện thành vì mình, nhưng cũng là có thể lập tức nắm giữ lấy pháp môn nhược điểm, từ đó giúp cho phản kích. Mà phía sau cùng một loại không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho đường dụ trong lòng lần thứ nhất dâng lên thấp thỏm. Hắn loáng thoáng cảm thấy, coi như mình dính dán vào một nhất đao toàn bộ kỹ năng, cũng khó có thể chống cự cái này một nhất đao. Bất quá, trong lòng mặc dù như thế nghĩ, nhưng là đường dụ vẫn là thứ nhất thời gian hướng phía cái kia một nhất đao vung ra một chương dính dính thẻ. Tờ thứ nhất cấp 3 dính dính thẻ thất bại. Tấm thứ hai cấp 3 dính dính thẻ thất bại. Tấm thứ 3 cấp 3 dính dính thẻ thất bại. Mãi cho đến sử dụng tờ thứ 6 dính dính thẻ thời điểm, lần này dán mới tính thành công. Chỉ là một nhất đao tuyển hạng để đường dụ có một loại thất vọng cảm giác. Một nhất đao cái này đỉnh cấp cường giả, vị này được xưng vương giả phía dưới đệ nhất nhân tồn tại, dĩ nhiên chỉ có 4 loại kỹ năng. Nhìn xem 4 hạng kỹ năng, đường dụ thật không biết mình là nên khóc hay nên cười đâu. trực tiếp điểm mở một chương dính dính thẻ, liền thấy phía trên thình lình viết bốn chữ. Phá toái đao ý đường rồi không có thời gian lý giải. Trực tiếp để cái này chương màu vàng thẻ bài dung nhập vào trong tim mình. Thế nhưng là nương theo lấy cái này màu vàng thẻ bài dung nhập, đường rồi liền cảm thấy mình Minh Vương cửu ấm bên trong lại xuất hiện một loại ấm huyết. Minh Vương phá toái ấm, phá toái đao ý hóa thành Minh Vương phá toái ấm. Ngay tại đường rồi chuẩn bị sử dụng tấm thứ hai dính dính thẻ thời điểm, Mộc Nhất Đao đã chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Ngươi chính là đường rồi? Ngay tại đường rồi gật đầu xem như đáp lại nháy mắt, một cỗ vô cùng sắc bén khí tức từ Mộc Nhất Đao trên thân bay thẳng mà ra, hướng phía đường rồi bổ chém tới. Cỗ khí tức này chẳng những cuồng bạo mà lại càng ẩn hàm một loại vô kiên bất tồi chi ý. Đối mặt loại này có thể đem vương giả khí tức đều ngăn chặn khí thế, cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn cũng sẽ là tránh né. Thế nhưng là loại này tinh thần khí thế đao ý, như thế nào một cách tránh né liền có thể ứng đối? Đang tránh né thời điểm, chỉ sợ cái kia phô thiên cách địa đao ý liền có thể trực tiếp đem đường rồi áp chế không ngóc đầu lên được. Chính là đường rồi, đường rồi không có trốn. Bất động Minh Vương ấm kết động, một như thần linh nhìn xuống thương không đường rồi, nghênh đón cỗ khí thế kia bay thẳng mà đi. Hai cỗ khí tức trong hư không va chạm, cũng chính là sát na, đường rồi đã cảm thấy đao ý đã đi tới chính mình phổ cận. Bất động Minh Vương ấm không được, đường rồi cơ hồ bản năng thúc giục Minh Vương hủy diệt ấm. Bàng bạc lực lượng hủy diệt tại đường rồi đỉnh đầu hội tụ thành một cái ẩn hàm vô tận lực lượng hủy diệt thân ảnh. Thân ảnh này nhìn qua vô cùng mơ hồ, nhưng là thân ảnh này cho tất cả mọi người cảm giác lại tựa như ẩn giấu đi hủy diệt hết thảy chi lực. Hủy diệt hết thảy, phá diệt hết thảy. Cái kia từ trên thân Mộc Nhất Đao tàn ra khí tức cùng đường rồi trên thân khí tức hủy diệt tại va chạm nháy mắt, liền để bốn phía hư không đều có một loại vặn vẹo cảm giác. Mộc Nhất Đao, tu vi của ngươi cần áp chế đến tứ phẩm. Còn không có chờ Mộc Nhất Đao lần nữa có hành động, Lâm Như Hải liền lớn tiếng hướng phía Mộc Nhất Đao gầm thét lên. Xem như đường rồi lần này người hộ đạo, Lâm Như Hải mặc dù lần này giao đấu bên trong có thể cho đường rồi cung cấp trợ giúp rất có hạn, nhưng là hắn tuyệt đối không thể cho phép có bất luận cái gì không công bằng tình huống xuất hiện. Mộc Nhất Đao khí tức trên thân vô thanh vô tức tiêu tán. Giờ khắc này Mộc Nhất Đao lần nữa biến thành một cách bình thường nam tử trung niên. Thu phát tùy ý Minh Vương hủy diệt ấm khí tức, đường rồi cũng nhanh chóng áp chế. Hiện tại Mộc Nhất Đao tu vi còn không có áp chế đến thứ tư phẩm. Nếu như mình thôi động tinh thần lực đi lên, cái kia tuyệt đối là muốn thua thiệt. Ta quên, thật có lỗi. Mộc Nhất Đao nói đến chỗ này, nhìn đường rồi nói, người trẻ tuổi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện tại đi đi. Có lẽ tình trạng của ngươi bây giờ so năm đó tứ phẩm thời điểm ta mạnh. Mộc Nhất Đao nói khô cằn, rất là cho người ta một loại cứng rắn cảm giác. Nhưng là không ít người nhìn về phía đường rồi ánh mắt đều sinh ra một chút biến hóa. Mộc Nhất Đao là ai? Đây chính là vương giả phía dưới đệ nhất nhân, thậm chí một đao khai thiên, trực tiếp đem tân tấn vương giả Lâm Như Hải khí thế ép xuống. Nhân vật như vậy nói tứ phẩm thời không bằng đường rồi, nhưng thật ra là một loại phi thường cao đánh giá. Nếu như loại này đánh giá đến từ người bình thường, cái kia nói không chừng đánh giá bên trong còn có chút trình độ. Thế nhưng là loại này đánh giá đến từ Mộc Nhất Đao, cái kia cho tất cả mọi người cảm giác chính là cái này đánh giá tuyệt đối là thiên chân vạn xác. Bởi vì cái này người căn bản cũng không phải là một cái sẽ cho khách nhân bộ tồn tại, càng đừng nói để hắn cho người khác mang mũ cao. Đường rồi lúc này đã lần nữa bắt đầu dán. Mặc dù Mộc Nhất Đao trên thân kỹ năng rất khó dán, nhưng là chỉ có bốn loại kỹ năng, đường rồi vẫn là rất nhanh dán xuống tới. Vạn đao uy tung, kinh thần nhất đao, canh kim linh huyết. Đây chính là Mộc Nhất Đao ba loại khác kỹ năng, trong đó vạn đao uy tung là Mộc Nhất Đao tu luyện qua các loại đao pháp. Chỉ bất quá bây giờ Những này đao pháp đều đã bị Mộc Nhất Đao hòa hợp một lò, trở thành Vạn Đao Quy Tông. Nếu như nói Vạn Đao Quy Tông là Mộc Nhất Đao tu luyện đao pháp đại thành, như vậy Kinh Thần Nhất Đao thì là Mộc Nhất Đao 10 năm này tỏa quan ôn dưỡng mà thành một đao. Một đao kia không ra, có thể uy hiếp tứ phương. Một đao kia nếu như chém ra thì uy thế vô tận. Tại đem cái này Kinh Thần Nhất Đao dung nhập trong cơ thể thời điểm, Đường Dụ liền đã cảm nhận được cái này Kinh Thần Nhất Đao đáng sợ. Một khi một đao kia xuất thủ, cái kia tuyệt đối là một loại có thể chém đứt hết thảy lực lượng. Đáng tiếc là Đường Dụ mặc dù miễn cưỡng có thể sử dụng một đao kia, nhưng là Đường Dụ cảm thấy mình tối đa cũng liền là có thể thi triển cái này Kinh Thần Nhất Đao 1/3 lực lượng, bởi vì hắn không có dưỡng đao. Hắn mặc dù biết thi triển Kinh Thần Nhất Đao, nhưng là hắn không có cùng đao của mình tinh khí hợp nhất. Kinh Thần Nhất Đao giảng chính là người đao hợp nhất, giảng chính là đánh đâu thắng đó. Lấy Kinh Thần Nhất Đao đối với Kinh Thần Nhất Đao khẳng định thua không nghi ngờ, nhưng là đối với Kinh Thần Nhất Đao thể ngộ lại làm cho Đường Dụ nhanh chóng suy tư chính mình chỗ gián pháp môn. Minh Vương 300 kiếm vực, ngăn không được Tứ Tí Phá Không Quyền, ngăn không được Kinh Đào Thiên Trọng Lãng, đồng dạng ngăn không được. Nhưng là từng cái ý niệm phun trào ở giữa, một cái tưởng tượng đã xuất hiện ở Đường Dụ trong lòng. Theo ý nghĩ này càng thêm hoàn mỹ, Đường Dụ mắt thấy Mộc Nhất Đao nói: thật có lỗi, ta đã tới liền sẽ không nhận thua. Cái kia Mộc Nhất Đao tay chậm rãi rơi vào vậy đem bị hắn đeo tại dưới xương sườn cán đao bên trên. Giờ khắc này hắn khí thế chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại tại rơi xuống. Thế nhưng là cho dù ai đều có thể đủ cảm thấy, lúc này Mộc Nhất Đao đã biến thành một đầu hồng thủy mãnh thú. Khẽ động, chắc chắn thiên băng địa liệt. Viện trưởng, Đường Dụ ngăn không được, để hắn nhận thua đi. Lâm Như Hải đang nhìn Mộc Nhất Đao tay rơi vào cán đao bên trên nháy mắt, hướng phía Ngụy Mạc nói. Ngụy Mạc hướng phía Đường Dụ nhìn liếc mắt, sau đó trầm giọng nói: Đường Dụ, lần này con đường vô địch. Nhận thua. Đường Dụ nhận thua, tại rất nhiều người xem ra cũng không có cái gì mất mặt. Dù sao hắn đối mặt là vương giả phía dưới đệ nhất nhân, là 10 năm trước đó đánh bại không biết bao nhiêu lục phẩm cường giả đao thứ nhất si, mà lại vị này giống như đao si cường giả còn thừa nhận chính mình tại tứ phẩm trước đó còn không bằng Đường Dụ. Loại này khẳng định không thể nghi ngờ đại biểu cho Đường Dụ tiền đồ vô lượng, đại biểu cho Đường Dụ về sau đặt chân lục phẩm thời điểm nói không chừng chính là một cái cùng Mộc Nhất Đao nhân vật. Thiên tài như thế sao có thể coi thường, coi như một chút. Bởi vì con đường vô địch mở ra, mà đối với Đường Dụ cầm có địch ý thế ra võ giả lúc này cũng không dám mở miệng. Bọn hắn biết lúc này Đường Dụ đã không phải là bọn hắn có tư cách tham dự nghị luận người. Đường Dụ, các ngươi viện trưởng đã nhận thua, ngươi có thể lui xuống. Hắc Y Kiếm Vương hướng phía Mộc Nhất Đao nhìn liếc mắt, trùng điệp lắc đầu, sau đó trầm giọng hướng Đường Dụ nói: mặc dù Ngụy Mạc nhận thua, để kế hoạch của hắn thất bại, nhưng là không cho Đường Dụ đón một đao kia đồng dạng để hắn thật to thở dài một hơi. Bởi vì một đao kia dựng dục khí thế thực sự là quá mức cường đại, cường đại đến để hắn đều cảm thấy Đường Dụ căn bản là không đón được. Cùng nó để Đường Dụ ở thời điểm này nhận tổn thương gì, còn không bằng sớm một chút nhận thua. Đường Dụ lúc này tinh khí thần đã đề tới được đỉnh phong, đang nghe Ngụy Mạc phân phó thời điểm, Đường Dụ trong lòng dâng lên một loại cảm giác, đó chính là nếu như hắn hiện tại từ bỏ, như vậy hắn liền sẽ có một loại vĩnh viễn không sánh bằng Mộc Nhất Đao tâm lý. Cái này loại tâm lý sẽ theo hắn cả một đời. Dựa vào dính dính thẻ, hắn có thể trở thành vương giả, thậm chí trở thành vương giả phía trên tồn tại, nhưng là hắn khả năng rất khó đi ra Mộc Nhất Đao mang cho hắn bóng tối. Võ đạo duy tranh tại biết rõ chuyện không thể làm thời điểm lui bước, tỉ như đối mặt vương giả, điều này cũng không có gì đáng sợ. Nhưng là rõ ràng có nhiều hơn một nửa nắm chắc, nhưng là cuối cùng lại lựa chọn lui bước. Như vậy vậy thì sẽ xảy ra thành một loại vung đi không được bóng tối. Một loại ảnh hưởng cả một đời tâm cảnh bóng tối. Đa tạ viện trưởng. Thế nhưng là ta không nhận thua đường rồi đang khi nói chuyện. Không tiếp tục để ý tới Ngụy Mạc. Mà là hướng phía Mộc Nhất Đao nói. Ngươi một đao kia. Ta nhất định phải mở mang tầm mắt một chút. Mời ra tay Mộc Nhất Đao chỉnh trọng hướng phía đường rồi nhìn liếc mắt. Cái này liếc mắt có ngoài ý muốn. Nhưng là càng nhiều. Lại là một loại tán đồng. Một loại võ giả đối với võ giả tán đồng hắn nhẹ gật đầu. Mà hậu chiêu trưởng lật qua lật lại. Vậy đem bị hắn nuôi dưỡng ở trong vỏ đao. Đã 10 năm không có ra khỏi vỏ đao. Bị hắn đột nhiên rút ra. Ở đây rút ra trong nháy mắt, vô tận thiên địa chi lực tựa như điên cuồng hội tụ tại một đao kia ở giữa. Cũng liền ở đây một cái sát na, nhật nguyệt vô quang thiên địa biến sắc. Giữa thiên địa, chỉ có một đao chém phá thương không một đao ta có một tấm thẻ dính dính 18 chương 162 phá tại một đao kia xuất thủ sát na. Cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đối với võ giả bình thường mà nói, bọn hắn cảm nhận được là một đao này thế. Mà đối với những đỉnh cấp kia tồn tại mà nói, bọn hắn cảm nhận được là một đao kia bên trong ẩm tàng pháp tắc chi lực. Một loại chém phá hư không, không có thể tan tác pháp tắc chi lực. Ở đây pháp tắc chi lực dưới bị đao quang chỗ phạm vi bao phủ, liền tựa như một bức họa. Một bức muốn bị đao liên tiếp giấy vẽ cùng một chỗ phá vỡ họa. Một đao này uy lực thật có thể chém giết vương giả. Đáng tiếc. Đáng tiếc nói chuyện chính là một cái tuổi già vương giả. Hắn cảm khái không thôi. Loại này cảm khái tự nhiên là cảm khái Mộc Nhất Đao cũng không có phát huy một chiêu này đỉnh phong nhất lực lượng. Hắc Y Kiếm Vương, Ngụy Mạc đám người đều nhìn hằm hằm lão giả này. Mặc dù lão giả lời nói cũng không phải cố ý nhằm vào đường rồi, nhưng là tại bọn hắn nghe tới lão giả lời nói này được. Thật giống như chỉ sợ đường dù không chết được giống như trên đời này làm sao sẽ giống như này thất đức ra hỏa đâu. Sở dĩ bọn hắn đối với lão giả này vô cùng khó chịu nhưng là bọn hắn giờ phút này cũng không có có tâm tư cùng lão giả so đo cái này. Bởi vì đao quang đã bổ ra. Bọn hắn chú ý chính là đường dù có hay không nguy hiểm. Bọn hắn chuẩn bị xong, một khi đường dù gặp được nguy hiểm, bọn hắn liền thứ nhất thời gian xuất thủ. Đối mặt cái này chém phá phong vân một đao, đường dù thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ngay tại một đao kia phát ra nháy mắt, 300 kiếm quang hóa thành một mặt kiếm luôn. Hướng phía một đao kia nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Đường dù kiếm quang đều là vận dụng bí pháp cùng mình huyết khí chi lực ngưng kết, uy lực không là bình thường mạnh. Thế nhưng là tại cùng đao quang kia va chạm nháy mắt, từng đạo kiếm quang đều bị vô thanh vô tức chặt đứt. Thậm chí liền sắt thép va chạm thanh âm đều không có vang lên. Uy thế cỡ này để người từ đáy lòng có một loại phát lạnh cảm giác. Từng chuôi kiếm quang bị không ngừng bẻ gãy. Võ giả bình thường nhìn, cảm giác đầu tiên chính là những này trường kiếm liền tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Không ngừng hướng phía đao quang kia bên trên đưa. Thế nhưng là các vương giả đều đã nhìn ra không tầm thường. Đặc biệt là những quan tâm kia đường rồi vương giả. Càng là phi tốc nghiệm chứng lấy cái gì. Khi đường rồi 300 thanh kiếm quang vỡ vụn hơn phân nửa thời điểm. Hắc Y Kiếm Vương đã trầm giọng nói. Anh hùng xuất thiếu niên câu nói này. Không đầu không đuôi. Để một chút quan chiến cương thần hợp nhất cường giả. Đều cảm thấy không hiểu rõ nổi. Bởi vì lúc này tình hình bọn hắn đều có chút nhìn không rõ ràng. Trần Hùng. Ngươi thấy đường rồi trường kiếm bẻ gãy vị trí sao mặc dù nhìn qua. Những này trường kiếm bẻ gãy vị trí cũng không có cái gì quá lớn chênh lệch. Nhưng là trên thực tế. Trong này ẩn hàm cực lớn không tầm thường. Thứ hai võ viện viện trưởng. Thanh âm trầm giọng nói. Đường dụ đối với một đao này lực công kích có vô cùng cảm giác rõ rệt. Sở dĩ hắn mỗi một đạo kiếm quang đều có thể đem chính mình đối với một đao này tiêu hao làm được lớn nhất. Hiện tại một đao này uy thế đã giảm bớt một thành. Một thành lực lượng cùng 10 thành so sánh. có chênh lệch cực lớn. Nhưng là lúc này cái kia kinh thiên động địa một đao uy thế thực sự là quá mạnh. Người bình thường cũng nhìn không ra. 300 thanh trường kiếm, cũng chính là một cách trong nháy mắt công phu, đã toàn bộ bị chém đứt. Mà một đao kia uy lực đã giảm bớt 3 thành. Cũng liền tại cuối cùng một thanh trường kiếm bị đánh nát sát na, sớm đã làm tốt chuẩn bị đường rồi. Song quyền điên cuồng oanh ra, cũng chính là trong nháy mắt, những này quyền quang liền từng đảo bị đao quang chém phá. Thế nhưng là đường rồi huy quyền bên trong, lại tựa như nắm giữ 4 cánh tay. Một cỗ hội tụ đại lượng huyết khí, nắm đấm đều điên cuồng hướng phía đao quang kia hội tụ. Đao quang phá vỡ vô số huyền quang, cũng chính là đảo mắt công phu, liền không sai biệt lắm muốn tới đến đường rủ phủ cận. Nhưng là đao quang lực lượng lúc này cũng đã bị yếu bớt đến lúc đầu 6 thành 10 thành chi lực, không gì không phá. Nhưng là khi lực lượng yếu bớt đến 6 thành thời điểm, một đao kia mặc dù đồng dạng uy thế trùng thiên, nhưng là mỏi mệt thái độ cũng đã hiển lộ ra. Cũng đúng lúc này, 6 đầu to lớn cánh tay xuất hiện sau lưng đường rụi. Cái này 6 cánh tay nâng lên một đạo ẩn hàm cổ phát hoa văn vòng ánh sáng, hướng phía đao quang trùng điệp rơi đập mà xuống. Đao quang ẩn hàm vẫn như cũ là vô kiên bất tồi lực lượng, mà cái kia vòng ánh sáng mặc dù có chút mơ hồ, lại đồng dạng chớp động lên vô tận huyền ảo. Minh Vương Kim Thế Luân Ngụy Mạc cùng Kiếm Vương bọn người không mở miệng, thế nhưng là thần sắc của bọn hắn cũng đã biểu đạt ra bọn hắn tâm tình lúc này. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đường rủ dĩ nhiên dùng loại phương thức này cản trở, đây cơ hồ là khó mà ngăn trở một đao. Đao quang cùng Minh Vương Kim Thế Luân va chạm, cũng chính là nháy mắt, 4 phía linh năng hạt điên cuồng tán giật. 4 phía thiên địa tại thời khắc này đều rất giống muốn hỏng mất. Từng đạo vết sách bắt đầu trên Minh Vương Kim Thế Luân sinh ra. Tại 10 cách trong nháy mắt, Minh Vương Kim Thế Luân ầm vang vỡ vụn. Thế nhưng là cái kia giống như trường hồng sâu ngày một đao, nhưng cũng đã mất đi phần lớn sáng bóng. Hoàn toàn không có kinh hồng một đao chém càn khôn uy thế. Giống như một đao kia cũng không có đáng sợ như vậy. Có quan chiến võ giả mang theo một tia cảm khái nhìn xem cái kia mặc dù vẫn như cũ hướng phía đường rủ mà đi, lại đã không có quá nhiều uy thế một đao. Đường rủ lúc này thân tinh khí trong cơ thể thần đã sớm tiêu hao không nhiều lần. Bất luận là Minh Vương 3000 kiếm, vẫn là cái kia tứ tí phá không quyền, đang thi triển thời điểm nhất tiêu hao chính là tinh khí thần. Nếu như không có trong lòng không trang ủng hộ, đường rủ tinh khí thần tại Minh Vương 300 kiếm vực thời điểm liền đã bị tiêu hao 7-8 phần. Dù cho miễn cưỡng lại thi triển tứ tí phá không quyền cũng vô dụng. Thế nhưng là không ngừng bổ sung năng lượng, để hắn mỗi một loại pháp môn đều có thể đủ bày biện ra trạng thái mạnh nhất. Càng quan trọng hơn là hắn vô cùng tinh chuẩn nắm chắc một đao này tiết điểm. 3 lần mượn lực, ngạnh sinh sinh đem một đao kia tiêu hao 7-8 phần. Đối mặt cái kia sau cùng đao quang, đường rủ nhanh chóng đem chính mình cõng lên người lôi đình chiến đao rút ra, một đao bổ chém qua. 2 cỗ đao quang va chạm, đường rủ đao quang cùng cái kia một nhất đao, cái kia tràn đầy mỏi mệt một đao đồng thời biến mất tại hư không bên trong. Thật mạnh, có người cảm thán liên tục, không biết là cảm thán đường rủ ứng đối, vẫn là cảm thán một nhất đao đao pháp. Ngụy Mạc cùng Lâm Như Hải đám người mừng rỡ không thôi. Cái này khó khăn nhất một đao, bọn hắn tiểu đệ tử đường rủ dĩ nhiên tiếp nhận. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực cũng không dám tin tưởng. Hiện tại liền xem như đường rủ bại trên con đường vô địch, chỉ sợ cũng không người nào dám phủ nhận hắn không là nhân tộc cấp cao nhất anh tài. Một nhất đao thần sắc cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa. Hắn đối với mình 10 năm ôn dưỡng một đao ở thời điểm này sử dụng ra ngoài, thật là rất không bỏ được. Nhưng là cái kia thượng cổ vết đao đối với hắn lực hấp dẫn thực sự là quá lớn quá lớn. Hắn không nỡ cái kia thượng cổ vết đao, sở dĩ chỉ có ra tay với đường rủ. Lại không nghĩ tới người trẻ tuổi này dĩ nhiên dùng 3 lần xuất thủ phương thức đem chính mình một kích cho phá. Dùng 3 loại chiêu thức đến phá nhân ra một đao có gì đáng tự hào. Có Sầm gia võ giả chẳng thèm ngó tới nói. Cái này Sầm gia tuổi trẻ võ giả chính là Sầm Uyên thân thuộc. Lần này quyết định con đường vô địch thắng bại giao đấu Sầm Uyên mặc dù không có đến, nhưng là Sầm gia còn là có không ít người sang đây xem náo nhiệt. Đối với Sầm gia người đến nói, bọn hắn tự nhiên là nhìn thứ nhất võ viện người khó chịu. Thế nhưng là hắn loại này lời vừa ra khỏi miệng, lại bị không ít người nhìn hằm hằm. Liền liền một chút cùng bọn hắn thuộc về thế gia một mạch cường giả, đều mang răn dạy ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Người trẻ tuổi có thể chia 3 lần hóa giải một đao kia thật rất đáng được kiêu ngạo. Một cái xuất thân thế gia lão giả thở dài nói. Ngươi không cần bởi vì hắn chia làm 3 lần. Đã cảm thấy đường dụ xuất thủ không bằng cái kia kinh thiên động địa một đao. Trên thực tế, 3 lần xuất thủ so 1 lần xuất thủ, bên trong độ khó còn muốn lớn. Bởi vì cái này ở giữa, còn có một cái dính liền vấn đề. Đao quang như điện, căn bản liền sẽ không cho đối thủ bất kỳ chuẩn bị nào thời gian. Đường dụ có thể chính xác như thế nắm chắc một đao kia hóa giải tiết tấu. Thiên hạ này, thật là không có mấy người có thể làm được. Đối với lão giả này, Sầm gia võ giả không dám có chút giải thích. Cũng không phải bởi vì hắn tâm phục khẩu phục, mà là bởi vì lão giả địa vị cao hơn hắn thực sự là rất rất nhiều. Mộc Nhất Đao thần sắc khôi phục bình thường, nhưng là hắn trong hai con ngươi chiến ý lúc này lại trở nên càng ngày càng cường đại. Đơn tay cầm đao, hắn trực tiếp đem trong tay vỏ đao lăng ra, sau đó hướng phía đường ruột làm một cái thủ hiệu mời. Không phải chỉ có một đao sao? Thứ nhất võ viện có quan chiến học sinh bất mãn hô. Đường ruột có thể tiếp được cái kia kinh thiên động địa một đao, đã để thứ nhất võ viện học sinh hưng phấn không thôi. Bọn hắn vốn là cho rằng đường ruột đã thắng, lại không nghĩ tới Mộc Nhất Đao lại còn muốn xuất thủ. La lão hổ nhìn xem trên thân chiến ý chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng cường đại hơn Mộc Nhất Đao, lắc đầu nói: gia hỏa này là người điên. Huống chi không có có người nói lần này giao đấu chỉ có như thế một đao. Sở dĩ có nhiều người như vậy cho rằng chỉ có một đao, là bởi vì không có người sẽ cho rằng đường dù có thể tiếp được một đao kia. Đối với Mộc Nhất Đao tiếp tục xuất thủ, đường dù trên thực tế sớm đã có chuẩn bị. Nói thật, tại phá vỡ cái kia kinh thiên một đao về sau, đường dù đồng dạng không hy vọng lần này giao đấu cứ như vậy kết thúc. Cơ hồ ngay tại Mộc Nhất Đao làm ra dấu tay xin mời lúc, đường dù liền trực tiếp thôi động Minh Vương Nhật Nguyệt ấm. Cuồn cuộn Nhật Nguyệt nháy mắt xuất hiện ở Mộc Nhất Đao tâm thần bên trong. Lạnh nóng hai loại cực đoan năng lượng tại Mộc Nhất Đao tâm thần bên trong phun trào. Mà đường dụ trong tay lôi đình chiến đao đồng dạng không chần chờ, một chiêu thần nộ phần thiên trảm liền hướng phía Mộc Nhất Đao trùng điệp chém qua. Thần nộ phần thiên trảm mặc dù đã bị dung nhập Minh Vương 300 kiếm vực, nhưng là chỉ cần là đường dụ nguyện ý, vẫn như cũ có thể đơn độc thi triển. Đối với cách này tràn đầy cuồng bạo một đao, Mộc Nhất Đao không có lựa chọn tránh né. Hắn trường đao huy động, đao quang rực rỡ như ngày, trong chốc lát liền đem cái kia thần nộ phần thiên trảm từ giữa đó chặt chém thành vì làm hai nửa. Tại bổ ra đường dụ công kích nháy mắt, Mộc Nhất Đao trường đao trong tay hóa thành vô số cái bóng, hướng phía đường dụ nhanh chóng chém tới. Những này đao ảnh phương hướng không giống nhau, bọn chúng cơ hồ tại một cái sát na đến từ phương hướng khác nhau. Nhanh. Hiện tại Mộc Nhất Đao đao pháp, một cái chữ nhanh có thể khái quát nếu như nói sán Mộc Nhất Đao đao pháp trước đó. Đường dụ đối với loại đao pháp này tuyệt đối sẽ luống cuống tay chân. Nhưng là hiện tại, loại đao pháp này hắn cũng biết. Nhưng là đường dụ tuyệt đối sẽ không ngốc nghiêm mặt cùng Mộc Nhất Đao đến một cách đối công. Như thế thất bại người tuyệt đối là hắn. Xuất động Minh Vương bất động ấm đường dụ. Bất động như núi. Trường đao trong tay mỗi một lần cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất đem Mộc Nhất Đao đao pháp chặn lại. 10 chiêu, 100 chiêu, 1000 chiêu. Cũng chính là một khắc đồng hồ. Mộc Nhất Đao đã thi triển mấy chục loại đao pháp. Công kích của hắn càng là còn như cuồng chiều. Một đao nhanh hơn một đao. Nhưng là chỗ trong công kích đường rùi lại giống như nham thạch. Bất động như núi, ta có một tấm thẻ dính dính 18 chương 163 không về vô địch đường bao khỏa tại đường rùi ngoài thân đao quang. Đột nhiên tản ra cũng không phải là đường rùi phá vỡ những này đao quang. Là vẫn luôn tại công kích Mộc Nhất Đao. Đình chỉ công kích. Hắn mắt thấy đường rùi. Trầm ngâm nháy mắt nói. Ta công không phá được phòng ngự của ngươi. Ngươi cũng tương tự không thắng được ta. Ngươi ta đến đây dừng tay như thế nào? Tại rất nhiều người xem ra, có thể làm cho Mộc Nhất Đao nói ra lời như vậy, đã là một kỳ tích. Dù sao Mộc Nhất Đao là lục phẩm phía dưới đệ nhất nhân. Hắn cái kia rút đao một kích mặc dù đã bị phá, nhưng lại đã đem thanh danh của hắn tăng lên tới một cái độ cao mới. Có lẽ không tới mấy ngày, chính là một cái mới vương giả sinh ra mà lại trở thành vương giả về sau Mộc Nhất Đao. Vẫn là một cái vô cùng cường đại vương giả. Một cái để người cảm thấy khó mà vượt qua cường đại tồn tại. Hắn chủ động nói ngang tay, nhưng thật ra là đối với đường rùi lớn nhất đồng ý. Hắc Y Kiếm Vương trên mặt lộ ra mỉm cười. Đường rùi bất bại. Đường rùi đã coi như là đi tới lần này con đường vô địch. Dù sao, chỉ cần bất bại liền hoàn toàn có thể nói lên được là vô địch. Ngụy Mạc cũng nhẹ gật đầu. Đối với Ngụy Mạc đến nói, tình hình bây giờ hắn đồng dạng cảm thấy hài lòng. Dù sao đường rùi không có bại. Đường rùi nói có thể tiếp lấy đi xuống. Mà đối với những đến kia quan chiến võ giả đến nói, bọn hắn đồng dạng cảm thấy hài lòng. Kinh thiên một đao để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể nói liền một đao kia, liền đã để bọn hắn cảm thấy rất đáng. Nhưng là ở trong đó, có một người không hài lòng. Cái này không hài lòng người, là đường rùi. Đối với Mộc Nhất Đao xuất thủ, mặc dù phù hợp quy củ, nhưng là đường rùi rất khó chịu. Mộc Nhất Đao trên thực tế đã là bị con đường vô địch bài trừ tồn tại. Đều biết hắn 10 năm dưỡng đao. Một đao ra, có thể chém vương giả dạng này tồn tại. Căn bản cũng không có xuất thủ khả năng. Có thể là vì một cái thượng cổ vết đao. Hắn dĩ nhiên xuất thủ, hắn xuất thủ. Có thể nói là cho đường rùi tạo thành áp lực nặng nề. Liền Lâm Như Hải dạng này người ủng hộ đều khuyên đường rùi từ bỏ. Nếu không phải mình có dính thẻ, có thể nói con đường của mình liền bị cái này buông thả không bị trói buộc Mộc Nhất Đao cho đoạn mất. Hiện ngay tại lúc này, nói được rồi, làm sao có thể biết Mộc Nhất Đao áp chủ bài đường rùi. Mặc dù biết lúc này Mộc Nhất Đao vẫn như cũ khó có thể đối phó, nhưng là trong lòng của hắn cái kia một tia khó chịu lại làm cho hắn khó mà như vậy bỏ qua. Sở dĩ hắn cười nhạt một cái nói, con đường vô địch chỉ cần bắt đầu liền không có ngang tay kết thúc. Hoặc là hiện tại nhận thua, hoặc là chúng ta liền tiếp tục giao thủ. Đường rùi trả lời. Để Mộc Nhất Đao xứng sờ, hắn mặc dù rất ít để ý tới ngoài thân sự tình, nhưng lại rất kiêu ngạo. Hắn thấy chính mình nói ngang tay đã cho đủ người trẻ tuổi này mặt mũi. Mà bây giờ người trẻ tuổi này ngữ khí dĩ nhiên như vậy làm càn, hắn thực sự là quá không biết trời cao đất rộng. Chỉ bất quá người trẻ tuổi này thật là rất khó đối phó. Về phần đại bộ phận quan triển người, lúc này lại là một mảnh gọi tốt. Bởi vì bọn hắn đại bộ phận là đến xem náo nhiệt. Nếu như không có náo nhiệt nhìn, đối bọn hắn đến nói là tổn thất. Thứ nhất võ viện những quan tâm kia đường rùi người, lúc này lại hai mặt nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ đường rùi ra hỏa này, hiện tại thật là bành trướng. Thậm chí đã có người căm tức nghĩ, đường rùi ngươi làm sao đều nói không thể trên một cái cây treo cổ. Ngươi là nghĩ đổi lại một cái cây thử một chút sao? Mộc Nhất Đao vừa rồi một chiêu không được, đổi một chiêu ngươi liền còn có thể thắng sao? Mộc Nhất Đao đều đã thừa nhận ngang tay, ngươi cần gì phải nhất định muốn đánh tiếp đánh xuống? Ngươi chiến thắng khả năng cũng không phải là quá lớn. Thế nhưng là trong lòng bọn họ mặc dù oán trách, Nhưng cũng không có cách nào, bởi vì Đường Dụ đã xuất thủ lần nữa. Lôi đình chiến đao thôi động, rực rỡ đao quang, lần nữa hướng phía một nhất đao bay tới. Đường Dụ bàn về đao pháp, hiện tại cũng so ra kém một nhất đao. Dù sao phục chí cùng bản chủ vẫn là có nhất định khác biệt. Nhưng là Minh Vương bất động ấm để Đường Dụ có thể nhanh chóng nắm chắc bốn phía biến ảo. Minh Vương cầu ấm dược bí vô cùng. Nhật Nguyệt ấm cùng hàng ma ấm tại Đường Dụ giao hoa thi triển bên trong, không ngừng công kích tới một nhất đao tâm thần. Mà lại lần nữa đối công trăm chiêu về sau, Đường Dụ lần nữa thôi động Minh Vương 300 kiếm vực. 300 trường kiếm, sinh sôi không ngừng. Mặc dù từng đầu bị chém đứt, nhưng là tại Đường Dụ đục dày vô cùng khí huyết duy trì dưới, từng đầu kiếm quang lại nhanh chóng diễn sinh mà ra. Một nhất đao thì chỉ có một đao. Tại cùng Đường Dụ trong công kích, hắn đao quang huy động, không chút phí sức. Thế nhưng là chậm rãi, một nhất đao liền bắt đầu có một loại cảm giác. Đó chính là Đường Dụ gây áp lực cho hắn càng lúc càng lớn. Cái này chẳng những là bởi vì Đường Dụ đối với mình các loại thủ đoạn sử dụng càng thêm thuần thục, càng là bởi vì hắn thể lực tiêu hao cũng rất lớn. Làm một lục phẩm cường giả, một nhất đao phong bế lực lượng đến tứ phẩm, mặc dù nhìn như công bằng, nhưng là trên thực tế lại còn chiếm lấy tiện nghi. Dù sao trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng nội tình muốn cao hơn Đường Dụ. Lại không nghĩ tới theo hai người đối kháng thời gian không ngừng kéo dài, hắn lại có một loại chống đỡ không nổi cảm giác. Lớn uy lực chiêu thức, mặc dù nhìn rất đẹp, càng có thể cho Đường Dụ tạo thành không ít phiền phức, nhưng là đối với hắn tiêu hao lớn hơn. Cái kia ôn dưỡng 10 năm chém ra một đao, hắn mặc dù đồng dạng có thể thi triển, nhưng là uy lực yếu bớt thực sự là quá nhiều. Đối với Đường Dụ uy hiếp, càng là có thể bỏ qua không tính. Làm một đỉnh cấp đao khách, một nhất đao tâm như băng thanh, thiên địa sụp đổ hắn đều sẽ không để ý. Nhưng là theo huyết khí không đủ, một nhất đao đã bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Tỷ như hắn xuất thủ chiêu thức đã có chút chậm. Điểm này chậm thật rất nhỏ, nhưng là một nhất đao vẫn cảm giác được. Chẳng những cảm thấy, càng minh bạch đôi này mình ảnh hưởng. Ngay tại một nhất đao trong lòng suy tư như thế nào nhanh chóng kết thúc thời điểm chiến đấu, hắn bốn phía súng lại 300 kiếm vực đột nhiên biến đến vô cùng cuồng bạo. Kiếm quang giống như bầy cá nhanh chóng hướng phía hắn xoay tròn, đến mức một nhất đao chỉ có thể lần nữa thôi động một loại lớn uy lực đao pháp, đem đám này giống như con cá 300 kiếm quang lần nữa chặt đứt trong hư không. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng giống to từ Đường Dụ trong miệng vang lên. Giống to bên trong Đường Dụ còn như thần Phật, tứ tí phá không quyền hạ, phô thiên cách địa quyền quang, còn như mưa to gió lớn, điên cuồng hướng phía một nhất đao đập tới. Loại này điên cuồng để một nhất đao bắt đầu có chút mệt mỏi ứng phó. Thế nhưng là hai loại tiến công chỉ là điểm báo. Tại một nhất đao lần nữa đem những huyền quang kia vỡ vụn thời điểm, Đường Dụ trong tay lôi đình chiến đao đã ầm vang chém tới. Thần nộ phần thiên trảm mặc dù bàn về biến hóa, thần nộ phần thiên trảm không bằng Minh Vương 300 kiếm vực, nhưng là liều mạng cứng rắn giết. Minh Vương 300 kiếm vực lại không bằng thần nộ phần thiên trảm. Cuồn cuộn lôi quang cuốn lên lấy vô số đao ảnh hướng phía một nhất đao điên cuồng chém tới. Giờ khắc này, một nhất đao hai con ngươi trợn lên. Hắn đã sớm cảm nhận được Đường Dụ phản kích, sở dĩ cũng có chuẩn bị. Tại lôi nổ phần thiên trảm rơi xuống nháy mắt, trong lòng của hắn liền dâng lên một loại ý niệm. Đó chính là nhất định muốn ngăn cản được cái này lôi nổ phần thiên trảm. Tuyệt đối không thể thua ở lôi nổ phần thiên trảm phía dưới. Hai đạo giống như lôi đình đao quang trong hư không va chạm. Cái này va chạm sát na, một nhất đao không tự chủ được lui về sau ba bước. Nhưng lại tại song phương đao mang tiêu tán sát na, một nhất đao liền cảm thấy mình trong lòng một trận oanh minh, một trận phá diệt chi lực. Tại tinh thần của hắn bên trong tàn phá bừa bãi, tâm như băng thanh một nhất đao. nhanh chóng ngưng tụ tâm thần. Thế nhưng là ngay một khắc này, đường dụ trong tay đột nhiên nhiều hơn một bộ cung tên. Không có sai, chính là hắc giả vinh diệu tại đường dụ lấy ra cung tên thời điểm, bốn phía người quan chiến trên mặt đều lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Bọn hắn vốn dĩ vì đã vừa mới là long tranh hổ đấu, lại không nghĩ tới ở đây loại thời điểm mấu chốt, đường dụ dĩ nhiên dùng ra cung tên. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao lại vận dụng cung tên đâu? Trong lòng mặc dù có ngàn vạn ý niệm, nhưng là đại đa số người lúc này đều không kịp phản ứng. Đường dụ trong tay lợi tiến liền đã bắn ra. Sưu sưu sưu, ba mũi tên nhanh như bôn lôi. Nếu như là dĩ vãng, cái này ba mũi tên tuyệt đối sẽ bị một nhất đao trực tiếp chặt đứt. Nhưng là bây giờ, một nhất đao tâm thần chịu ảnh hưởng, hắn lực lượng cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Mặc dù đã nhanh nhanh vung đao chặt đứt hai cây bay tới lợi tiến, nhưng là cái thứ ba mũi tên vẫn là phá vỡ một nhất đao thái dương. Xem như lục phẩm đệ nhất nhân, bị người một mũi tên ở trên mặt lưu lại vết thương, cái này có thể nói là vô cùng nhục nhã. Một nhất đao từ khi xuất đạo đến nay, cơ hồ cho tới bây giờ đều không có chiến bại qua. Loại này tình hình để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa hướng phía đường dụ phản kích lúc, hắn liền cảm giác được thân thể của mình thật giống như bị vạn quân cử lực áp chế, muốn động đậy một chút đều biến đến vô cùng gian nan. Cái này áp chế chính là Minh Vương phục ma ấm không ngừng biến ảo chiêu thức. Đường dụ lần nữa bắn ra ba mũi tên, hắn tiến pháp cùng tinh thần lực phối hợp, uy thế cường hoành vô cùng. Ở đây ba cây mũi tên đến nháy mắt, một nhất đao trên thân đột nhiên bộc phát ra vô cùng cường hoành uy thế. Loại uy thế này thẳng ngút trời, cuồn cuộn đao mang từ trên người hắn xông lên trời không. Những lời tiến kia còn không có kề một nhất đao, liền bị trực tiếp hóa thành nát bấy. Đao cương thuộc về một nhất đao, ẩn hàm không gì không phá chi lực. Đao cương giờ khắc này, một nhất đao đã hoàn toàn cho thấy thuộc về hắn vương giả phía dưới để nhất nhân uy thế. Thế nhưng là cũng liền tại hắn thể hiện ra loại uy thế này nháy mắt, liền đã có người trầm giọng nói: một nhất đao thất bại, nói chuyện chính là hắc y kiếm vương. Làm vì lần tỷ đấu này người phán quyết, hắn đã nhận định khôi phục lục phẩm tu vi một nhất đao chiến bại. Một nhất đao trên thân đao cương nháy mắt tiêu tán, hắn nhìn về phía đường dụ ánh mắt càng là lộ ra vẻ tôn kính. Ngươi gọi đường dụ, ta hiện tại thu hồi ta chút thời gian trước. Ngươi chẳng những so tứ phẩm thời điểm ta mạnh, cũng so hiện tại ta tứ phẩm trạng thái mạnh. Con đường vô địch, ta nhận thua. Nói xong câu đó, hắn đưa mắt nhìn đường dụ hai mắt nói: ta hiện tại càng chờ mong ngươi chừng nào thì có thể đột phá vương giả. Cho đến lúc đó, chúng ta lại so một trận một nhất đao. Ý tứ của những lời này rất nhiều, trừ ước chiến, càng có một loại tự ngạo, một loại chính hắn ít ngày nữa liền muốn đột phá vương giả tự ngạo. Đường dụ nhìn xem đầu lông mày vết thương đã cầm máu một nhất đao, trong lòng âm thầm thở dài. Mặc dù hắn đã toàn lực xuất thủ, nhưng là một nhất đao dù sao cũng là lục phẩm. Tại cảm giác được khó mà thủ thắng về sau, nhân gia trực tiếp đột phá đối với lực lượng phong cấm, chính mình khó chịu cũng chỉ là tại trên mặt hắn lưu lại một đạo mũi tên ngấn. Có chút ít thất vọng a, đường dụ bên này trong lòng tràn đầy cảm xúc. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, những người khác trong lòng cảm xúc càng nhiều. Có thể tiếp được cái kia kinh thiên một đao, có thể đến cuối cùng vẫn như cũ tinh khí mười phần áp chế một nhất đao đánh, thậm chí cho một nhất đao trên mặt lưu lại một cái mũi tên ngấn. Loại này sự tỉnh cấm chỉ chính là một cái thần tích. Thậm chí tại rất nhiều người xem ra, cái này căn bản cũng không phải là thật. Ta có một tấm thẻ dính dính 18 chương 164 giờ khóc giờ cười ban thưởng một nhất đao đi. Không có nói thêm câu nào, chỉ là hướng phía đường dụ trùng điệp nhìn liếc mắt, sau đó phiêu nhiên mà đi. Hắn đứng dậy. Đao khí sông cửu thiên hắn rời đi. Đao ý chiếu đại địa không được bao lâu thời gian. Hắn chính là vương giả La Lão Hổ bùi ngùi mãi thôi. Nhanh đuổi qua ta. Từng tia ánh mắt lúc này rơi vào La Lão Hổ trên thân. Bất quá phần lớn người là kính sợ, dù sao gia hỏa này là vương giả. Nhưng là một chút cùng La Lão Hổ cùng thế hệ phân tồn tại, lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem La Lão Hổ. Gia hỏa này lúc này soát tồn tại cảm còn không phải là vì biểu hiện mình a. Cái gì gọi là nhanh đuổi qua ngươi? Thật sự là ngựa không biết mặt dài, ngươi là ăn phá vọng thần đan thành tựu vương giả. Có thể cùng nhân gia một nhất đao so sao, nhân gia là hoàn toàn dựa vào chính mình. Bất quá La Lão Hổ tên đồ đệ này. Thật đúng là đủ mạnh, hắc y kiếm vương trực tiếp không có nhìn La Lão Hổ. Mặc dù hai người hiện tại cũng là vương giả. Nhưng là chỉ cần hắc y kiếm vương nguyện ý. Hắn một cái tay liền có thể treo lên đánh La Lão Hổ. Hiện tại, đường dù con đường vô địch, đã lại xuống một thành. Ta nhìn mọi người đều ở nơi này. Vậy ta liền hỏi một câu. Có ai không phục người không phục? Có thể tiếp tục khiêu chiến, lời nói từ hắc y kiếm vương trong miệng truyền ra. Giống như lời kiếm. Đâm vào mỗi người võ giả trong lòng. Nhìn xem đang đứng ở phía dưới đường dù, không có người lên tiếng. Đường dù hiện đang tiêu hao rất lớn. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là có phải hay không người nào đều có thể đủ chiến thắng đường dù. Dù sao, tứ phẩm cảnh giới có thể cùng một nhất đao địch nổi thật là không có. Hắc y kiếm vương cũng không có bởi vì đám người trầm mặc mà không lên tiếng nữa. Hắn tan tác tứ phương nói. Đã không người xuất chiến. Vậy ta tuyên bố. Đường dù con đường vô địch thành công. Có ai không phục? Hiện tại vẫn như cũ có thể xuất thủ, có ai không phục, có ai không phục, có ai không phục, liên tiếp ba câu có ai không phục tùng hắc y kiếm vương trong miệng hét ra. Những lời này tạo thành cuồn cuộn uy áp. Hướng phía người ở chỗ này ép xuống. Không có người lên tiếng. Mặc dù bị người dạng này ép hỏi rất khó chịu. Nhưng vô luận là năm đại võ viện nhân vật. Vẫn là những nhất kia phản đối các đại gia tộc võ giả. Không có một cái dám mở miệng. Một chút thế gia trẻ tuổi một đời. Lúc này càng là sắc mặt trắng bịch. Bọn hắn vẫn luôn hoành hành không sợ. Cảm thấy gia tộc có vương giả tỏa chấn. Liền xem như tử kim chi thành. Đối với chính mình mấy người cũng phải nhẫn để ba phần. Thế nhưng là đường dù biểu hiện. Nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy. Trên đời này thiên ngoại hữu thiên. Tử kim chi thành lực lượng. Càng là vượt xa chính mình đám người phỏng. Dưới loại tình huống này tốt nhất vẫn là điều thấp một chút tương đối thỏa đáng. Liền trong lòng mọi người các loại ý niệm chớp động thời điểm. Hắc y kiếm vương đã thản nhiên nói. Đã không có người không phục. Vậy ta hiện tại tuyên bố. Đường dù con đường vô địch đã hoàn thành. Tốt đồ cương hét lớn. Đường dù uy vũ. Thứ nhất võ viện uy vũ, thứ nhất võ viện học sinh. Lần này chỉ cần là tới. Trên cơ bản đều là ủng hộ đường dụ. Lúc này nghe được đường dụ hoàn thành khó nhất con đường vô địch. Nhất thời ở giữa đều đi theo người đồ cương lớn tiếng hô quát đứng lên. Trần Hùng các cái khác bốn cái võ viện thầy trò từng cái trừ ao ước bên ngoài cũng đều lộ ra một chút thích thú. Bọn hắn ngăn cản đường dụ là bởi vì bọn hắn không muốn đem chính mình có hạn tài nguyên lấy ra. Nhưng là hiện tại. Đường dụ đã lấy một nhất đao xem như đá mài đao. Hướng tất cả mọi người chứng minh. Hắn nắm giữ vô địch chi tư. Như vậy bọn hắn đồng dạng vì tộc đàn xuất hiện nhân vật tuyệt thế mà thích thú. Mà đông đảo thế gia con cháu. Đặc biệt là tân gia con cháu. Thì từng cái ngựa không ngừng vó rời đi. Mặc dù bọn hắn không đi cũng sẽ không có người buộc bọn họ rời đi. Nhưng nhìn nhân gia khí thế ngất trời chúc mừng. Thật rất khó chịu a, cũng chính là một khắc đồng hồ. Hơn nhìn người liền đã rời đi. Đường dụ, ngươi đi theo ta. Tại đường dụ nghỉ ngơi thật tốt sau khi, Ngụy Mạc đột nhiên hướng phía đường dụ nói. Đối với Ngụy Mạc viện trưởng này, đường dụ là phi thường kính sợ. Dù sao vị này chính là có thể trấn nhiếp La Lão Hổ tồn tại. Đi theo Ngụy Mạc đi vào một ngọn núi sườn núi. Đường Dụ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe Ngụy Mạc nói: "Một trận chiến này, Hào nói không khoa trương, ngươi đã triệt để dương danh, chẳng những tại nhân tộc ta, chỉ sợ hung thú bộ tộc những đỉnh cấp kia tồn tại cũng đều sẽ nhìn chăm chú ngươi, thậm chí có hung thú sẽ chuẩn bị xuống tay với ngươi. Sở dĩ ngươi nhất định muốn không kiêu không ngạo, nhanh chóng đề thăng mình thực lực." Đường Dụ cung kính đáp ứng một tiếng. Tại đi vào thế giới này về sau, Đường Dụ đại đa số thời điểm đều cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù bây giờ có một chút thực lực, nhưng là cùng Mộc Nhất Đao, cùng những vương giả kia so sánh, Đường Dụ biết mình còn có rất lớn cách. Không có trở thành vương giả, liền không có trên đời này tung hoành cơ hội. Đường Dụ, lần này ngươi đi nhận lấy con đường vô địch ban thưởng, rất có thể trong thời gian ngắn khó mà trở về thứ nhất võ viện. Ngụy Mạc thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói: "Ngươi thiên tư bất phàm, nói thật tại thứ nhất võ viện đã không có gì có thể dạy ngươi. Lần này đi Lăng Hồ mới là ngươi đại triển tay chân thời điểm." Đường Dụ thành khẩn nói: "Học sinh coi như tiến vào Lăng Hồ, vẫn như cũ là thứ nhất học viện đệ tử, liền tựa như..." Vốn là Đường Dụ muốn đến một câu sinh là thứ nhất võ viện người, chết là thứ nhất võ viện dược. Nhưng là nói như vậy, thật là có lỗi với hiện tại không khí. Cuối cùng, nhẫn nhịn một câu, thật giống như tại 1000 năm trước tốt nghiệp trung học đi học đại học. Đem câu này ví von nói ra, Đường Dụ liền cảm giác được trên đầu của mình đổ mồ hôi. Hơn nữa còn cảm thấy cái thí dụ này thật là để cho người xấu hổ. Ngụy Mạc tại ngạc nhiên sát na, cũng nở nụ cười nói: "Đường Dụ, vẫn là ngươi nhìn thoải mái. Ha ha ha, chính là ý tứ này mà, chỉ là đáng tiếc a. Ngươi tại thứ nhất võ viện dạo chơi một thời gian có chút ngắn. Bất quá võ giả tu luyện, mỗi một bước cũng không thể quá muộn, nên sớm không nên chậm trễ." Ngụy Mạc nói đến đây, một con chữ vật giới chỉ liền ra hiện trong tay hắn nói: "Cầm đi, đây là dùng ngươi học viện điểm tích lũy đổi, quả thật đều là ngươi đồ vật." Mặc dù Ngụy Mạc nói như vậy, nhưng nhìn cái kia nho nhỏ chữ vật giới chỉ, Đường Dụ làm sao sẽ không rõ ràng đây là viện trưởng cho mình đưa tặng tài nguyên tu luyện. Mà liền tại hắn đem chữ vật giới chỉ mang trên ngón tay thời điểm, bên tai truyền đến Ngụy Mạc căn dặn: "Đường Dụ, mỗi người đều có tự mình tu luyện bí mật. Bí mật này giống nhau tự mình biết liền tốt, vạn vạn không thể nói cho người khác. Có thể trở thành vương giả, trên cơ bản đều có một ít độc thuộc tại bí mật của mình. Sở dĩ chỉ cần không phản bội nhân tộc, những bí mật này đều là cho phép." Ngụy Mạc trầm giọng nói: "Nói cho người khác biết bí mật của mình, đã là đối với mình không chịu trách nhiệm, cũng là đối người khác không chịu trách nhiệm. Hiểu chưa?" Đường Dụ cung kính nói: "Học sinh minh bạch." "Tốt, dạng này vô cùng tốt. Đúng rồi, tại ngươi cách trước khi đi, ta chỗ này còn có một chút nhỏ lễ vật cho ngươi." Ngụy Mạc nói đến đây, ngón tay đột nhiên hướng phía Đường Dụ cái trán một chút. Đối với Ngụy Mạc xuất thủ, Đường Dụ cũng không e ngại, bởi vì hắn rõ ràng Ngụy Mạc ngay trước nhiều như vậy người là sẽ không lừa gạt mình. Mà liền tại Ngụy Mạc xuất thủ sát na, Đường Dụ trong lòng liền đã xuất hiện một bức tranh, một bộ hắn vô cùng quen thuộc thổ. Đại Nhật Phần Không Đồ, Ngụy Mạc dĩ nhiên truyền thụ cho chính mình Đại Nhật Phần Không Đồ. Cái này khiến Đường Dụ vô cùng cảm động, đồng thời lại cảm thấy muốn khóc. Viện trưởng hào phóng một lần cho mình công pháp lễ vật, thế nhưng là cho môn công pháp này là chính mình sớm cũng biết. Cái này oan khuất nên cho người nào nói sao? Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ cuối cùng vẫn không có nói ra, mà là viện trưởng vừa mới nói: "Bí mật liền đừng nói cho người khác." Tại đem ngón tay thu hồi thời điểm, Ngụy Mạc sắc mặt có chút bạc trắng. Hắn trầm giọng nói: "Ta thứ nhất võ viện mạnh nhất áp chủ bài một trong chính là cái này Đại Nhật Phần Không Đồ. Võ giả lúc bắt đầu là muốn rèn luyện gân cốt. Nhưng đã đến cuối cùng, đối với võ giả đến nói, càng trọng yếu hơn chính là tâm thần. Ngũ phẩm cảnh về sau, ngươi liền cần muốn đem tâm thần của mình rèn luyện đứng lên. Tốt nhất có thể tại ngũ phẩm cảnh đột phá trước đó, ngưng kết tinh thần nguyên thai. Nếu như đến để lục phẩm ngươi mới ngưng kết tinh thần nguyên thai, mặc dù vẫn như cũ không chậm trễ ngươi cương thần hợp nhất, nhưng lại sẽ để cho ngươi cương thần hợp nhất cảnh giới so với hắn người yếu không ít. Nói đến chỗ này, Ngụy Mạc nói, ghi nhớ, đại nhật phần không đồ không thể khinh truyền, hiểu chưa? Đường Dụ cung kính gật đầu nói, đa tạ viện trưởng. Đệ tử mặc kệ đi nơi nào đều sẽ nhớ ký viện trưởng dạy bảo. U Vinh Quy Quy Mơ, ta lưu tại ngươi trong lòng ấm ký. Khi ngươi đem cái này đại nhật phần không đồ hoàn toàn lĩnh hội về sau, liền sẽ dung hợp tiến trong cơ thể của ngươi, để tinh thần lực của ngươi không nhỏ tăng trưởng. Bất quá cái này đại nhật phần không đồ quá mức bá đạo, ngươi muốn tu luyện nhất định muốn cẩn thận, tiến hành theo chất lượng, không thể một vị cầu đột phá, cuối cùng ngược lại đả thương chính mình. Cái này căn dặn Đường Dụ cảm thấy là thật không có tác dụng gì, bởi vì lúc này hắn đại nhật phần không đồ thể ngộ đã không kém gì Ngụy Mạc. Tốt, Ngụy Mạc, bàn giao một cách liền được, cũng không phải sinh ly tử biệt. Hắc Y Kiếm Vương đi tới, trong lời nói mang theo một tia chế xếu trêu chọc nói. Ngụy Mạc cùng Hắc Y Kiếm Vương là bạn tốt, lúc này đối với cái này mỉa mai cũng không có tức giận, mà là trầm giọng nói, ta cái này đệ tử ngươi mang cho ta nhập lăng hồ, liền muốn thay hắn phụ trách, đừng để hắn ở bên trong ăn thiệt thòi. Tiểu tử này thua thiệt khả năng không lớn. Hắc Y Kiếm Vương hướng phía Đường Dụ nhìn một cách nói, hừ, để nhất đao si lông mày trúng mũi tên, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Đang khi nói chuyện, Hắc Y Kiếm Vương lại hướng phía muốn đi tới La Lão Hổ nói, hai người các ngươi có bao xa cút cho ta bao xa, nơi này không phải để các ngươi sinh ly tử biệt địa phương. Một khắc đồng hồ về sau, Đường Dụ cáo biệt Ngụy Mạc mấy người thứ nhất võ viện đồng bản, theo Hắc Y Kiếm Vương leo lên một không máy bay. Nếu như nói Ngụy Mạc cho vật phẩm là thứ nhất võ viện cho phần thưởng của hắn, như vậy lần này Hắc Y Kiếm Vương mang địa phương của hắn đi mới là hắn chân chính ban thưởng chỗ. Tiểu tử, chúng ta còn có một giờ mới có thể đủ đến cái chỗ kia, ngươi hào hào dưỡng thần một chút, hoặc là kiểm lại một chút Ngụy Mạc lão gia hỏa kia mang cho ngươi thứ gì. Không có việc gì không nên quấy rầy ta. Hắc Y Kiếm Vương hướng trên chỗ ngồi một nằm, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà Đường Dụ nơi nào có thời gian dưỡng thần, hắn bức thiết muốn biết Ngụy Mạc cho nhẫn chứ vật của mình bên trong đến tột cùng là cái gì. Ta có một tấm thẻ dính dính 18 chương 165 long mạch tụ tập chỗ. Đường Dụ chứ vật giới chỉ không ít, liền không gian mà nói, Ngụy Mạc cho hắn chứ vật giới chỉ cũng không tính quá lớn, nhưng là cái này chứ vật giới chỉ bên trong đồ vật lại làm cho Đường Dụ cảm thấy mình hô hấp đều có chút gấp rút. Bởi vì cái này chứ vật giới chỉ bên trong tuyệt đại bộ phận đều là lói tia sáng chói mắt thú tinh. Không có sai, chính là thú tinh, mà lại đại đa số đều là tứ phẩm thú tinh. Thậm chí Đường Dụ còn chứng kiến 5 khỏa lục phẩm thú tinh. Ô ô, đáng tiếc không có vương giả cấp bậc thú tinh nhiều như vậy thú tinh, có thể cung cấp cho mình bao nhiêu năng lượng. Đường Dụ suy nghĩ một chút, đều có một loại mừng rỡ như điên cảm giác. Chỉ có dính dính thẻ, lại không thể đối với mình nhìn thấy mỗi người tiến hành tùy ý dính lấy. Cái này kỳ thật cũng là một loại thống khổ. Ngụy Mạc lần này lập tức cho hơn ngàn khối thú tinh, mà lại đại đa số là tứ phẩm trở lên. Đây đem thứ nhất võ viện thú tinh dự trữ lập tức chuyển trống một nửa. Quá ra sức. Đường Dụ cầm một khối lục phẩm thú tinh một bên thưởng thức, một bên trong lòng thầm nghĩ, viện trưởng, ngài vì cái gì liền không thể lại ra sức một chút. Giống ta dạng này thiên tư thông minh đệ tử, không phải cần phải đem toàn bộ thú tinh đều lấy ra sao, bởi vì có Hắc Y Kiếm Vương tại. Sở dĩ đường dù không có hấp thu thú tinh bên trong năng lượng. Dù sao làm như vậy, thực sự là quá không kiêng nể gì cả. Huống chi Ngụy Mạc, để đường dù cảm thấy chính mình có bí mật, đã không phải là một người biết. Ngay tại lúc này, chính mình tốt nhất khiêm tốn một chút. Không có việc gì số thú tinh chơi, cũng là một chuyện rất thoải mái. Có thể là võ giả tinh thần lực thực sự là quá mạnh. Cũng chính là mấy cái trong nháy mắt thời gian, liền đem thú tinh số lượng đếm nhiều lần. Không có hứng thú lại hành hạ như thế đi xuống đường rồi, liền đem ánh mắt rơi vào Hắc Y Kiếm Vương trên thân. Trong lúc rảnh rỗi, vị này kiếm vương tiền bối tu vi lại không yếu. Chính mình không bằng hảo hảo ở trên người hắn dính lấy một vài thứ đi. Có nhiều như vậy thú tinh bằng thân, đường dù cũng không quan tâm tỷ lệ thất bại vấn đề. Có ý nghĩ, trực tiếp bắt đầu tại kiếm vương trên thân dính lấy đứng lên. Cái này Hắc Y Kiếm Vương, không biết có phải hay không là cùng cái kia một nhất đao. Trên thân kỳ thật không có bao nhiêu kỹ năng, hoặc là các loại công pháp đều đã bị vị tiền bối này dung hội quán thông. Chính mình dính lấy đứng lên, chỉ có một cái pháp môn. Hắc Y Kiếm Vương lần thứ nhất gián thất bại, 100.000 năng lượng không có. Lần thứ hai gián thất bại, lại là 100.000 năng lượng không có. Lần thứ ba thành công, tại chính mình trong lòng xuất hiện hơn 20 cái tuyển hạng về sau, đường dụ đã cảm thấy đầu của hắn có chút lớn. Dù sao hơn 20 cái tuyển hạng mang ý nghĩa hơn 20 cái kỹ năng, muốn hoàn toàn dán xong cũng không dễ dàng. Vạn Lý Cuồng Phong đồ đầu tiên ánh vào đường dụ trong lòng, là một bộ bức họa, một bộ chỉ là giải rác mấy bút, lại cho người ta một loại cuồng phong gào thét cảm giác bức họa. Lại là tinh thần rèn luyện quan tưởng pháp. Cái này Vạn Lý Cuồng Phong đồ tại dung nhập đường dụ trong cơ thể về sau, đường dụ liền cảm thấy Vạn Lý Cuồng Phong đồ cùng Đại Nhật Phần Không đồ giống như kém như vậy một chút. Không có tiếp tục để ý tới Vạn Lý Cuồng Phong đồ, đường dụ hướng phía Hắc Y Kiếm Vương tiếp tục dán. Tâm thần ngự kiếm, kiếm khí thiên huyến trường thiên nhất kiếm. Hắc Y Kiếm Vương kỹ năng bên trong, đại đa số đều là cùng dùng kiếm có quan hệ. Thậm chí sán đến vật phẩm của hắn bên trong, có hai loại đều là kiếm. Tại đã hao hết tâm tư đem Hắc Y Kiếm Vương toàn bộ thủ đoạn sán về sau, đường dụ phát hiện trừ cái kia Thiên Cương Tung Hoành kiếm bên ngoài, phần lớn kỹ năng đều có thể dùng. Mà Thiên Cương Tung Hoành kiếm thì là vương giả cấp bậc kỹ năng, đường dụ căn bản là không sử dụng được. Tại Hắc Y Kiếm Vương toàn bộ kỹ năng bên trong, đường dụ cảm thấy hứng thú nhất cũng không phải là Thiên Cương Tung Hoành kiếm, mà là bị Hắc Y Kiếm Vương mệnh danh là Trường Thiên Nhất Kiếm kiếm pháp. Một kiếm này, đường dụ cảm giác cùng một nhất đao một đao kia thuộc về cùng một cái cấp bậc. Chỉ bất quá một nhất đao một đao kia càng thêm bá đạo, cũng càng thêm điên cuồng. Ngay tại đường dụ đối với lần này gián thành quả cảm thấy hài lòng thời điểm, máy bay đã bắt đầu hạ xuống. Mà Hắc Y Kiếm Vương cũng mở mắt ra nói: sắp đến, chúng ta chuẩn bị xuống dưới. Cách lái phi cơ thời điểm, đường dụ cho là mình đã đến Lăng Hồ, nhưng là chờ máy bay hạ cánh mới phát hiện chính mình vị trí dĩ nhiên là cùng nhau xem đi lên không có cái gì đặc thù đất bằng. Bốn phía đều là xanh tươi tốt bãi cỏ cùng cây cối. Tiểu tử, nơi này vốn là cũng không phải ngươi cái này cấp bậc có thể biết đến, nhưng là phần thưởng của ngươi ở đây, cũng liền để ngươi xem một chút. Hắc Y Kiếm Vương xem ra liếc mắt hoàn cảnh bốn phía, đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng. Đường dụ không nói gì. Lúc này với hắn mà nói, vô luận là địa phương nào, chỉ cần là theo chân Hắc Y Kiếm Vương đi là được rồi. Ngươi biết nơi này địa phương nào sao? Hắc Y Kiếm Vương quay đầu đột nhiên hướng phía đường dụ hỏi. Vấn đề này đường dụ rất bất đắc dĩ. Hắn ngồi máy bay mà đến, nơi này bốn phía tất cả đều là cây cối cỏ dại, ta làm sao biết đây là địa phương nào? Ngay tại đường dụ chuẩn bị trả lời không biết thời điểm, Hắc Y Kiếm Vương đã nói. Nơi này hiện tại đặt tên là số 5 sinh tồn điểm. Nhưng là có lẽ là thời gian rất sớm. Nơi này gọi Hảo Kinh. Hảo Kinh. Đường Dụ tự nhiên rõ ràng Hảo Kinh là cái gì. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Hắc Y Kiếm Vương. Dĩ nhiên nói ra như thế một cái tên không xuôi. Ta sở dĩ mang ngươi đến nơi đây. Là bởi vì nơi này là Long Mạch hội tụ chỗ. Tiếp xuống. Ngươi liền muốn ở chỗ này. Lấy Long Mạch hình thành đỉnh cấp địa huyết thần tủy xen thể. Từ đó trình độ lớn nhất đề thăng tiềm lực của ngươi. Hắc Y Kiếm Vương nói đến đây. Cái mũi co quắp một chút nói. Mà một khi để ngươi lấy địa huyết thần tủy luyện thể. Võ giả tu luyện cần có các cấp linh dịch dược tề sản lượng. Liền muốn giảm bớt 1/3 mạnh. Bởi vì địa huyết thần tủy là những này linh dịch chủ yếu nhất thành phần một trong. Như thế nói với ngươi đi. Tại các ngươi trong võ viện. Giá trị 1000 điểm tích lũy cấp cơ linh dịch dược tề. Một giọt địa huyết thần tủy có thể sản xuất 100 phần. Một giọt địa huyết thần tủy có thể sản xuất 100 phần cấp cơ linh dịch dược tề. Cái tỷ lệ này. Thật là để Đường Dụ khiếp sợ không thôi. Nếu như dựa theo Hắc Y Kiếm Vương thuyết pháp tính toán. Như vậy chính mình xem thể cần thiết địa huyết thần tủy. Giá trị thực sự là quá cao. Ngươi dùng những này địa huyết thần tủy. Như vậy những võ giả khác cần dược tề liền sẽ giảm bớt. Đây cũng là vì cái gì? Hắn bốn cái võ viện người liều mạng ngăn cản ngươi nguyên nhân. Rõ chưa? Hắc Y Kiếm Vương trong giọng nói mang theo một tia cảm xúc mà nói. Mặc dù chúng ta tài nguyên cũng không ít. Nhưng là chúng ta tiêu hao càng lớn. Sở dĩ ta hy vọng. Ngươi lần này tu luyện. Đừng ra hiện bất kỳ sai lầm. Đường Dụ trùng điệp gật đầu nói. Minh bạch tốt. Hắc Y Kiếm Vương nói xong cái chữ này. Liền không nói thêm gì nữa. Một khắc đồng hồ về sau. Theo một tiếng vang nhỏ. Đường Dụ liền phát hiện tại chính mình cách đó không xa. Một khối khoảng chừng 3 thước phương viên đống đất bắt đầu di động. Theo đống đất di động. Một người mặc màu vàng đất quần áo thân ảnh từ địa huyệt bên trong sông ra. Thân ảnh này nhìn qua hơn 40 tuổi. Đang hướng phía Hắc Y Kiếm Vương nhìn liếc mắt về sau. Liền cung kính nói. Gặp qua Kiếm Vương. Người này mặc dù là tại làm lễ. Nhưng là Đường Dụ lại có một loại cảm giác. Đó chính là động tác của người này. Có chút cứng ngắc. Tựa như chỗ nào tồn tại một chút không tiện. Hắc Y Kiếm Vương gật đầu nói. Thổ Tam ta. Phụng mệnh mang Đường Dụ đến địa huyết thần tủy rèn thể. Bên trong chuẩn bị xong chưa được xưng là Thổ Tam nam tử hướng phía Đường Dụ nhìn liếc mắt. Sau đó nói. Đã chuẩn bị xong. Mời đi theo ta. Màu đen hố đất. Cho Đường Dụ cảm giác chính là một cái lặng mỏ nhập khẩu. Hắc Y Kiếm Vương lôi kéo cánh tay của hắn. Đi theo cái kia Thổ Tam trực tiếp đánh rơi mà xuống. Hạ xuống. Hạ xuống. Hạ xuống Đường Dụ lúc bắt đầu. Còn có thể tính toán ra chính mình giảm xuống bao sâu. Nhưng đã đến cuối cùng cũng đã ghế coi không ra. Cũng không biết bao lâu Hắc Y Kiếm Vương rốt cuộc cũng ngừng lại. Lúc này Đường Dụ phát hiện mình ở vào một mảnh màu vàng đất đại sảnh bên trong. Đại sảnh không có đèn. Nhưng là đại sảnh vách tường. Lại chớp động lên một loại ấm ánh màu vàng. Loại này màu vàng. Là một loại trong suốt như ngọc màu vàng. Đường Dụ, nơi này đất đá trải qua Long Mạch thoải mái đã thành bảo vật. Nếu như toàn bộ dùng để luyện kiếm có thể rèn luyện 100.000 chuôi không tệ binh khí. Hắc Y Kiếm Vương nói, nhưng là dùng để luyện kiếm thực sự là quá lãng phí. Luyện kiếm, ngươi liền biết luyện kiếm. Một cách mang theo 3 phần ý cười thanh âm nói. Kiếm cuồng đồ. Tiểu tử này thật đánh bại cái kia Mộc Nhất Đao sao? Chập chập. Thật là không dám tin tưởng. Hắn dĩ nhiên đánh bại Mộc Nhất Đao. Theo thanh âm này. Liền gặp một cái còn giống như viên cầu thân ảnh đi ra. Hắn khí thế trên người cũng không phải là rất mạnh. Nhưng lại cùng bốn phía hết thảy. Đều dung hợp lại cùng nhau. Vương giả. Tại nhìn người nọ nháy mắt. Đường Dụ liền đã cảm thấy. Đây là một cái vương giả. Hơn nữa còn là một cái thổ hệ huyết mạch vương giả. Một cái vương giả tỏa trấn cái này Long Mạch hội tổ chi địa. có thể thấy được Tử Kim Chi Thành cao tầng đối với nơi này là trọng thị bao nhiêu. Nhưng là hắn quả thật đánh bại Mộc Nhất Đao. Càng tại Mộc Nhất Đao trên mặt lưu lại một đạo vết thương, Hắc Y Kiếm Vương lạnh lùng nói: ta đã tới, không cần lãng phí thời gian, nhanh mở ra địa huyết thần tủy ao. Ai? Lão kiếm đầu, nói thật dùng địa huyết thần tủy cho hắn lần nữa rèn thể, ta cảm thấy thật không có loại kia tất yếu. Ngươi suy nghĩ một chút, thân thể của hắn đã đủ mạnh, làm gì lại lãng phí địa huyết thần tủy đâu. Dùng những này địa huyết thần tủy làm thành dược tệ, không biết có thể làm cho bao nhiêu chiến sĩ tăng thực lực lên. Mập lùn nam tử nói đến đây gật gù đắc ý nói: sở dĩ ta cảm thấy ngươi không bằng đem phần thưởng này đổi thành vật gì khác. Tiểu hỏa tử, ngươi nói có đúng hay không? Đường rủ không lên tiếng, đã ngụy mạc tin tưởng Hắc Y Kiếm Vương, hắn cũng hẳn là tin tưởng Hắc Y Kiếm Vương. Người này mặt lạnh tim nóng, hẳn là sẽ không để cho mình ăn thiệt thòi. Thổ mập mạp, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Hắn đã đi qua con đường vô địch, vậy sẽ phải dựa theo quy củ để hắn tiến vào địa huyết thần tủy ao, dùng địa huyết thần tủy đến rèn thể. Đây không phải ngươi có thể cải biến, cũng không phải ta có thể cải biến. Nói đến chỗ này, hắn trầm giọng nói: đường ruột, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, người này chính là một cái dế nhui. Từ Hắc Y Kiếm Vương trong miệng thốt ra dế nhui hai chữ, có thể thấy được hắn đối với cái này màu vàng đất quần áo vương giả là cỡ nào không coi trọng. Cái kia người mặc màu vàng đất quần áo vương giả cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng nói: các ngươi không nguyện ý liền không nguyện ý, làm gì xuất khẩu đả thương người. Đường dụ, đi theo ta. Ta nhìn ngươi đã đạt đến tứ phẩm đỉnh phong, tại rèn thể về sau, không ngại tại địa huyết thần tủy ao bên trong luyện sát vì cương. Làm như vậy sẽ để cho ngươi cương khí tăng thêm mấy phần uy năng.